Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 6 của bộ truyện Mang theo không gian vật tư, ta cứu cả phủ quốc công bị lưu đày. Vẫn như thường lệ, các bạn hãy nhớ ủng hộ kênh truyện của Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Bành Vượng giao toàn bộ 115 lượng bạc kiếm được hôm nay cho Hách Tri Nhiễm, đã nói rằng để nàng phân phát thì sẽ không đổi ý. Hách Tri Nhiễm nhận được tiền bạc, liền gọi người của Tạ gia và Phương gia đến, rồi bày tất cả số bạc trước mặt bọn họ. Chúng ta bán được da sói 75 lượng và thịt khô giá 40 lượng, tổng cộng thu nhập là 115 lượng. Nghe Hách Tri Nhiệm nói những thứ này, người của Phương gia và Tạ gia đều trố mắt nhìn, trong lòng đều vui vẻ, nhưng cũng đứng yên lẩm bẩm. Số bạc này không liên quan chút nào tới bọn họ, tại sao Hách Thị lại phải báo cáo trước mặt mọi người? Nhanh chóng thắc mắc trong lòng bọn họ đã tìm được câu trả lời. Hách Tri Nhiệm cầm 20 lượng bạc giao lại cho Tạ Thiên Hải. Tạ thúc thúc, số này chia cho các ngươi. Tạ Thiên Hải vẻ mặt khó hiểu, 20 lượng bạc đối với Tạ gia hiện tại có thể coi là số tiền rất lớn, nếu như dùng tiết kiệm một chút thì đủ để cả nhà bọn họ sống được mấy tháng. Nhìn số bạc Hách Tri Nhiễm đưa, Tạ Thiên Hải nhận không được mà không nhận cũng không xong, đồng tử ông ta không tự chủ nhìn về phía Bành Vượng. Bành Vượng mím môi ý không sao cả. Hách thị cho ngươi thì ngươi cứ cầm đi. Giết bầy sói, tróc da sói làm thịt khô đều do người của Tạ gia các ngươi bỏ sức, đây là phần các ngươi nên có. Trong lòng Bành Vượng thầm nghĩ, quả thật cho Tạ gia 20 lượng bạc đúng là hơi nhiều. Mặc dù bọn họ đều có liên quan đến những gì hắn ta vừa nói, nhưng nếu suy nghĩ kỹ thì ít nhất 45 trong 50 con sói đã bị vợ chồng Mạc Cửu Diệp giết. Mặc dù họ đã bỏ ra nhiều công sức, nhưng mà cũng không đến nỗi trả nhiều như vậy. Trong lòng Hách Tri Nhiễm hiểu rõ, nhưng nàng lựa chọn làm vậy thì cũng đã suy nghĩ kỹ. Chưa kể đến Tạ gia là nhà mẹ đẻ của nhị tẩu, từ lúc nàng và Mạc Cửu Diệp giải quyết hiểu lầm thì Hách Tri Nhiễm đã biết cả Tạ gia và Phương gia đều là những người hiểu lý lẽ. Sau này còn phải hòa hợp thật lâu trên con đường lưu phong, người nhà chăm sóc lẫn nhau còn hơn là gây chiến. Huống chi đồ ăn thức uống của Phương gia và Tạ gia đều do Mạc gia cung cấp, cảm giác này hẳn là không dễ chịu. Khó khăn lắm mới có cơ hội kiếm được chút bạc, nếu như Hách Tri Nhiễm phát tiền lương keo kiệt bụng xỉn tượng trưng cho bọn họ, thì sau này vẫn cần phải nhờ đến sự giúp đỡ của Mạc gia. Đây cũng là thể diện mà Hách Tri Nhiễm vô hình muốn cho bọn họ. Tạ Thiên Hải thấy Bành Vượng nói vậy thì cho là đó là chủ ý của hắn. Ông ta kích động nhận lấy 20 lượng bạc. Bành Vượng thấy vậy liền nhắc nhở. Ta cũng không có lòng tốt chia bạc cho các người. Nếu không phải Hách Thị nói giúp thì e là ngay cả hình bóng thỏi bạc các người cũng không thấy. Bị nói thế, Tạ Thiên Hải mới bừng tỉnh hiểu ra được. Ông ta biết người Mạc gia có quan hệ tốt với Bành Vượng, nhưng không bao giờ tưởng tượng được Bành Vượng lại có thể nghe lời Hách Thị đồng ý chia bạc cho bọn họ. Nghĩ tới đây, Tạ Thiên Hải chân thành chắp tay về hướng Hách Tri Nhiễm. Phần ân tình của cháu, Tạ thúc xin ghi nhớ. Hách Tri Nhiễm vội đáp lễ. Tạ thúc không cần khách khí, chúng ta sau này còn phải sống chung với nhau lâu dài, giúp đỡ nhau là lẽ thường tình. Nói xong, Hách Tri Nhiễm nghiêng đầu nhìn người Phương gia mặt đầy ngưỡng mộ. Nàng cũng lấy ra 20 lượng bạc giống như vậy đưa vào tay Phương Truyền Châu. Phương thúc, đây là của các ngươi. Phương Truyền Châu đã hiểu đại khái tình hình nên không nói nhiều như Tạ Thiên Hải. Sau khi nói cảm ơn, người Phương gia đều nở nụ cười hài lòng. Còn lại 75 lượng, Hách Tri Nhiễm vốn không thiếu bạc nên nàng chỉ giữ lại 25 lượng tượng trưng, còn lại 50 lượng thì đều cho Bành Vượng. Bành Vượng vốn tưởng rằng có thể lấy được ba bốn mươi lạng đã được rồi, nhưng hắn không ngờ Hách Tri Nhiễm hào phóng cho hắn lên đến 50 lượng, số này tương đương gần như toàn bộ số tiền gia sói mà cả nhóm quan sai bọn họ bán ra được. Đệ muội, số này có phải hơi quá nhiều? Bản thân Bành Vượng cũng không biết từ khi nào mình bắt đầu coi tiền như rác rưởi, lúc bạc tới tay còn cảm thấy nhiều. Hách Tri Nhiễm cười nói, Bành đại ca là người tốt, không nói chúng ta như phạm nhân, trong lòng mọi người đều biết, những con sói này nếu huynh không đồng ý thì dù một con chúng ta cũng không có được. Cũng bởi vì biết huynh là người tốt nên ta mới nghĩ cách cố gắng làm cho 50 con sói tạo ra càng nhiều lợi nhuận càng tốt. Như vậy thì không những các huynh có thể kiếm thêm tiền mà các tù nhân như chúng ta còn có thể kiếm được một ít, một mũi tên trúng hai con chim. Phải nói lời của Hách Tri Nhiễm hoàn toàn lấy được lòng Bành Vượng. Bành Vượng cầm bạc cười lớn, đệ muội đúng là hiểu chuyện, người yên tâm, chỉ cần có huynh ở đây đảm bảo không để các người chịu khổ. Có Bành Vượng đảm bảo trước mặt mọi người, Hách Tri Nhiễm đã không tốn công vô ích. Có cái gì quan trọng hơn sự thoải mái trên đường lưu đài nữa chứ? Ngay khi Mạc lão phu nhân cảm thấy vui mừng vì có một con dâu hiểu chuyện như vậy thì Hách Tri Nhiễm đã đến trước mặt bà. Mẫu thân, đây là số bạc Mạc gia chúng ta kiếm được, mẫu thân cất đi. Thấy số bạc Hách Tri Nhiễm đưa cho mình, Mạc lão phu nhân trong lòng cảm thấy bằng lòng nhưng cũng từ chối. Bạc con cất đi, hôm nay mẫu thân liền làm chủ, sau này Mạc gia chúng ta sẽ do Hách thị lo liệu. Mạc lão phu nhân lo lắng những con dâu khác không phục nên trong lúc nói chuyện ánh mắt bà cũng lướt qua các nàng. Mấy tẩu tẩu hôm nay cũng tâm phục khẩu phục Hách Tri Nhiễm, làm gì có chuyện không phục chứ. Đại tẩu thấy vậy vội vàng thay mặt các tẩu tẩu khác bày tỏ lập trường của mình. Mẫu thân nói rất đúng, cửu đệ muội có năng lực lại thông minh, Mạc gia chúng ta mặc dù sa sút nhưng cũng cần một gia chủ biết lý lẽ. Nói xong nàng ấy nhìn Hách Tri Nhiễm nói một cách chân thành, cửu đệ muội, đại tẩu sau này đều sẽ nghe theo sắp xếp của muội, ta cũng đồng ý để cửu đệ muội quản lý chuyện nhà. Cửu đệ muội, tam tẩu cũng đồng ý. Các nữ gia nhân Mạc gia vốn dĩ không hy vọng đến tương lai thì lúc này lần nữa dấy lên ý chí chiến đấu, nhào nhào bày tỏ thái độ. Mạc Cửu Diệp là con người rắn rỏi nhưng vào lúc này cũng bị trí thông minh và sự thấu hiểu sâu sắc của Hách Tri Nhiễm làm cảm động, thậm chí đang vui mừng không biết mình có tài đức gì có thể lấy được một hiền thê như vậy. Hách Tri Nhiễm thấy mọi người nhất trí đồng ý lời nói của mẫu thân thì cũng không cãi lại, lấy tay che áo lại đưa 25 lượng bạc vào trong không gian. Được, nếu mọi người tin ta thì nhà này ta sẽ tạm thời quản lý. 50 lượng bạc của Bành Vượng không thể một mình hưởng thụ, hắn ta cũng phải chia cho các huynh đệ của mình một ít để họ cũng được vui vẻ. Bành Vượng dẫn đầu kêu các quan sai rời khỏi. Quan viên rời đi, vị trí trống có thể thấy phương hướng của Hà gia. Mọi người trong Hà gia đều đang giận dữ nhìn Hách Tri Nhiễm. Đoạn đối thoại vừa nãy bọn họ nghe cũng hiểu được, những người này đang chia bạc nhưng không chia cho Hà gia. Nếu không phải sợ những tên quan sai kia thì bọn họ sớm đã tìm Hách Tri Nhiễm tranh luận phải trái. Dựa vào cái gì Phương gia Tạ gia đều được chia bạc, lúc bầy sói xuất hiện họ cũng ôm đá phòng ngự nhưng họ chỉ dám đứng sau không dám xông lên trước. Hách Tri Nhiễm liếc nhìn người Hà gia, nàng đã miễn nhiễm với ánh mắt không thiện cảm này. Nàng gọi bà, tẩu tẩu, tiểu cô cùng các nữ gia nhân Tạ gia và Phương gia cùng lên xe gỗ. Các nữ gia nhân nhìn thấy Hách Tri Nhiễm quay về đã thấy rất nhiều vải thô để trên xe, từng người đều cảm thấy hâm mộ không thôi. Tuy nói những chất liệu này tệ hơn những thứ mà người hầu trong nhà họ mặc ngày trước, nhưng trong giai đoạn đặc biệt này thì có còn hơn không. Hơn nữa mặc dù chất liệu thô không đẹp, nhưng quần áo làm từ nó tốt hơn nhiều so với những miếng vá họ mặc. Mạc Hàm Nguyệt thấy cửu tẩu vào thành mang nhiều đồ về, liền cười tít mắt. Cửu tẩu, tẩu thật giỏi, lại có thể mua nhiều đồ tốt như vậy trở về. Hách Trì Nhiễm cưng chiều xoay đầu Mạc Hàm Nguyệt. Thời tiết nóng bức, ra khỏi kinh thành cũng không có quần áo để thay, ta nên chuẩn bị một chút đồ dùng rồi quay lại. Tranh thủ mấy ngày này không phải đi đường, mỗi người chúng ta mai một bộ quần áo mới đi. Nghe nói có thể mai quần áo mới thì nữ nhân nào có thể không vui chứ. Hơn nữa quần áo vá víu của bọn họ vẫn còn bẩn thỉu vô cùng, thời tiết thì nóng nực, mùi mồ hôi lẫn mùi bùn rất đáng ghét. Người Phương gia và Tạ gia mặc dù biết Hách Tri Nhiễm là người hiền lành, nhưng cũng không phải nghĩ vải vóc nàng mua cũng chia cho bọn họ. Triệu thị suy nghĩ một chút liền nói: Hách thị, thiếm thấy vải vóc người mua cũng không ít, có thể chuyển nhượng cho người Phương gia một chút sao? Người yên tâm, thiếm bây giờ có bạc, chúng ta bỏ tiền mua lại có thể mai quần áo giúp nhà các ngươi. Người Tạ gia thấy lời nói Triệu thị đúng ý liền gật đầu đồng ý phụ họa. Hách Trì Nhiễm nhìn người hai nhà này liền biết bản thân bị hiểu lầm. Nàng sở dĩ mua nhiều vải vì vốn dĩ ai cũng có phần, nhưng nàng không chủ động nói tặng cho Phương gia và Tạ gia. Nàng chính là nghĩ không thể luôn giúp đỡ bọn họ không giới hạn như thế. Nàng muốn người hai nhà hiểu rõ rằng trên thế giới này không có nhiều bữa trưa miễn phí, Mạc gia càng không thể vô điều kiện cấp dưỡng bọn họ cả đời. Đúng là nàng muốn nhờ họ giúp mai quần áo, nàng dự định đưa vải cho bọn họ coi như tiền công để hai bên có được thứ mình cần. Thiếm, vải ta mua không ít, các người giúp ta mai quần áo, ta không trả tiền công mà lấy vải trả được hay không? Triệu thị biết Hách Tri Nhiễm mặc dù nói vậy nhưng cũng là đang đổi cách giúp đỡ bọn họ, phần ân tình này Phương gia bọn họ xin nhận. Được, tài nghề thím và mấy con dâu ta đều rất giỏi, việc này cứ để chúng ta nhận đi. Người Tạ gia cũng nhao nhao tỏ ý mình cùng các nàng cũng có thể, hơn nữa còn bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Hách Tri Nhiễm. Mấy tẩu tẩu thấy cửu đệ muội chia quần áo ra ngoài liền có hơi nổi giận. Lúc nhị tẩu tính tình nôn nóng chuẩn bị nói các nàng ấy cũng biết thì lại bị Mạc lão phu nhân đứng ở một chỗ chặn lại. Mạc lão phu nhân đã sớm nhìn ra dụng ý của Hách Tri Nhiễm, hơn nữa bà vô cùng đồng ý cách làm của nàng nên đương nhiên không thể để người nhà quấy nhiễu được. Nhị tẩu thấy bà không cho mình nói thì dù trong lòng thắc mắc vẫn ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Hách Tri Nhiễm lúc này phớt hết vải cho mọi người, Triệu thị vỗ ngực hứa hẹn sau bữa tối bắt đầu mai quần áo cho mọi người. Buổi tối đốt lửa cũng phải nhân cơ hội mấy ngày không cần lên đường mai cho xong. Sau khi phát hết vải mai quần áo, Hách Tri Nhiễm để lại 10 chiếc mũ rơm cho gia đình, số còn lại đưa cho Phương gia và Tạ gia. Số lượng nhiều như thế, bọn họ cũng chỉ có thể thay phiên nhau dùng. Phương gia và Tạ gia mừng rỡ mang đồ đi, Hách Tri Nhiễm lấy ra túi vải vụn do trưởng quầy đưa cho. Nhìn thấy những miếng vải vụn đó, mấy tẩu tẩu vô thức liếc mắt nhìn đôi giày thiêu hở ngón chân. Không chỉ các ngón chân bị lộ ra mà đế giày cũng bị mòn sau hai ngày đi đường. Cửu đệ muội đúng là tinh tế, còn suy nghĩ mua nhiều vải vụn như thế cho mọi người làm giày. Lời khen ngợi của các tẩu tử dành cho Hách Tri Nhiễm nhanh chóng bị lời nói của nàng phá vỡ. Nương, các vị tẩu tử, những miếng dẻ rách này là do ông chủ tiệm vải tặng miễn phí, còn nghĩ mang về sửa quần áo cho con là tốt nên không từ chối. Cửu đệ muội, những dẻ rách này không dùng để làm giày sao? Nhị tẩu hét lớn. Làm giày? Vẻ mặt Hách Tri Nhiễm đầy bối rối, một miếng dẻ nhỏ như vậy sao có thể làm giày? Chẳng trách nàng không biết nguyên chủ rất ghét những việc nữ công này, cũng không để những hạ nhân xung quanh làm, vì vậy nàng không biết gì về vật liệu được sử dụng để làm giày. Hách Tri Nhiễm, một linh hồn đến từ ngàn năm sau, đi giày hoặc được phân phối đồng điều trong quân đội, hoặc nàng mua chúng ở bên ngoài, sao hiểu những thứ này? Nhị tẩu đi vòng quanh Hách Tri Nhiễm như thể vừa phát hiện một đại lục mới. Cửu đệ muội, Đừng nói với ta, muội còn chưa thấy làm dạy, đúng hay không? Hách Trì Nhiễm xòe hai tay tùy tiện tìm lý do. Lúc ở nhà, ta dành cả ngày nghiên cứu y thuật và học tập y thuật, ta không có thời gian để học chúng. Nghĩ tới y thuật xuất sắc của cửu đệ muội, các tẩu tử đã bị lý do của nàng thuyết phục. Không nỗ lực nhiều sao có thể học được y thuật tốt, cũng không có gì đáng kinh ngạc khi cửu đệ muội không biết làm nữ công. Vài ngày sau, các tẩu tử đã dần chấp nhận cuộc sống này, mang theo một túi đầy dễ rách ra khỏi xe, bắt đầu thu thập đế giày sau bữa tối. Thức ăn được đặt lên xe, Hách Trì Nhiễm để lại gà quay và vịt quay đủ cho gia đình, số còn lại được phân phát cho quan sai và hai nhà Tạ gia, Phương gia. Tạ gia và Phương gia đương nhiên rất cảm kích, hơn nữa còn chủ động đưa tiền. Sau khi khách sáo một hồi, Hách Trì Nhiễm đã cưỡng bức đủ những người nhất quyết muốn đưa tiền cho nàng, mọi chuyện cuối cùng cũng yên tĩnh. Mặc dù các tẩu tử thích ăn các món do cửu đệ muội nấu, nhưng nghĩ tới công việc vất vả của nàng hôm nay, họ thúc giục nàng đi tới liều nghỉ ngơi, đồng thời lấy một ít thịt sao trên xe chủ động làm bữa tối. Khi quay trở lại liều, nàng thấy mà cứu Diệp đang ngậm một cọng cỏ trong miệng, ngồi đó không biết nghĩ cái gì. Nàng chỉ đơn giản ngồi bên cạnh hắn, trong đầu nàng tràn ngập những mô tả về thân thế của Mạc Cửu Diệp trong giả sử, đồng thời nàng cũng đã suy nghĩ làm thế nào để che giấu những gì mình biết với Mạc Cửu Diệp. Mạc Cửu Diệp nhìn Hách Tri Nhiễm không lên tiếng, chủ động mở lời. Hôm nay nàng vất vả rồi, nếu cảm thấy không khỏe, ta có thể giúp nàng ấn một cái. Hách Trì Nhiễm biết kỹ năng xoa bóp của Mạc Cửu Diệp, khi nghe thấy hắn chủ động giúp mình xoa bóp, nàng theo phản xạ cảm thấy đau lưng. Khỏi phải nói, ta thật sự rất không thoải mái. Mạc Cửu Diệp không nói lời nào, đi vòng ra sau lưng nàng, bắt đầu từ trên vai nàng ấn lên. Hách Trì Nhiễm điếc nhìn xung quanh, thấy mọi người đều đang bận rộn, không ai để ý tới bọn họ, vì vậy nàng lên tiếng. Hôm nay ta tới huyện Bình Viễn, gặp một người chàng không ngờ tới. Người nào? Giọng Mạc Cửu Diệp vẫn có chút cứng ngắc, Hách Trì Nhiễm cũng quen rồi. Nam Kỳ. Mạc Cửu Diệp hiển nhiên có chút nghi ngờ. Hắn ta ở đó làm cái gì? Đây cũng là câu hỏi trong lòng Hách Trì Nhiễm, tuy nhiên may mắn thay đoạn này được ghi lại trong giả sử. Nàng đang suy nghĩ làm thế nào nói với Mạc Cửu Diệp mà không khiến hắn nghi ngờ. Nghĩ đi nghĩ lại, Hách Tri Nhiệm cuối cùng cũng đành bỏ cuộc. Nàng vắt óc suy nghĩ vẫn không thể nghĩ ra một lý do thích hợp nào. Tuy nhiên chuyện lớn này nàng cảm thấy cần phải cho Mạc Cửu Diệp biết. Vì muốn nói với Mạc Cửu Diệp chuyện này, Hách Tri Nhiệm hoặc là không làm, mà làm thì phải làm đến cùng, cứ đem chuyện này nói ra trước đã. Nếu ta nói, ta biết mục đích Nam Kỳ đến huyện Bình Viễn, chàng có thấy chuyện này rất kỳ lạ, thậm chí còn nghi ngờ ta có thể do Nam Kỳ phái tới hay không? Mạc Cửu Diệp trả lời không chút nghĩ ngợi. Nếu nàng là người của Nam Kỳ, ta đã sớm chết, tại sao hắn ta còn phái người ám sát ta nhiều như vậy? Chàng không tò mò tại sao ta biết điều này sao? Về vấn đề này, Mạc Cửu Diệp không che giấu suy nghĩ thật. Ta thật tò mò, nàng nói mỗi người đều có bí mật riêng. Ta vẫn nói vậy, chỉ cần nàng không làm chuyện gì bất lợi với Mạc gia, ta sẽ không chủ động thăm dò bí mật của nàng. Đây là lần thứ hai Hách Trì Nhiễm nghe hắn nói vậy. Hơn nữa, hắn luôn làm những gì hắn đã nói, chưa từng hỏi những chuyện không nên hỏi. Sau khi thăm dò xong, Hách Trì Nhiễm chậm rãi nói. Mấy năm trước, có một cao thủ giúp Nam Kỳ bói toán, nói rằng có một quý nhân sẽ xuất hiện ở huyện Bình Viễn vào tháng 8 năm nay. Mạc Cửu Diệp cảm thấy chuyện nghe lời bói toán của đại sư đi tìm quý nhân thì có chút nực cười, nhưng không có gì ngạc nhiên khi loại chuyện này xảy ra với Nam Kỳ. Không biết từ khi nào Nam Kỳ bắt đầu tin tưởng vào những lời bói toán càng lúc càng nhiều, đến nỗi có một khoảng thời gian, hắn ta tìm kiếm các cao nhân bói toán ở khắp mọi nơi, theo dõi số phận của mình, cho nên hắn cũng không có chút nghi ngờ nào những gì Hách Tri Nhiễm nói. Mặc dù không thể hỏi tại sao Hách Tri Nhiễm biết chuyện này, nhưng mà Cửu Diệp cảm thấy mình có thể hỏi chuyện khác. Nàng có cho rằng hắn ta có thể tìm được vị quý nhân kia hay không? Hách Trì Nhiễm không muốn giấu giếm. Nếu hôm nay ta không xuất hiện ở huyện bệnh viện, chắc hẳn hắn ta đã gặp được vị quý nhân kia. Nàng nói vậy là sao chứ? Mà Cửu Diệp có chút bối rối, dù sao hắn cũng không hiểu được chuyện này liên quan gì tới Hách Trì Nhiễm. Quý nhân của hắn tên là Phí Nam Vũ. 12 tuổi đã đỗ tú tài, là một người rất tài năng. Hách Tri Nhiễm chọn lọc kể một số điều về Phí Nam Vũ, cách hắn ta gặp Nam Kỳ và cách hắn ta giúp Nam Kỳ lên ngôi hoàng đế. Đương nhiên nàng tạm thời không nói việc Phí Nam Vũ thay đổi triều đại. Dù sao, loại chuyện này cũng quá khó tin, nàng lo lắng mà Cửu Diệp sẽ không tin, đồng thời nàng cũng không muốn hắn biết những chuyện này quá sớm. Dù sao, sự xuất hiện của nàng đã thay đổi rất nhiều, khó đảm bảo được rằng sẽ không có thay đổi lớn hơn trong tương lai. Rất nhiều thông tin khó tin rót vào trong não mà Cửu Diệp, lúc này hắn đã đắm chìm trong suy nghĩ. Cái tên Phí Nam Vũ không hiểu sao khiến hắn cảm thấy rất quen, hắn có cảm thấy mình đã nghe thấy nó ở chỗ nào, nhưng hắn tạm thời không thể nhớ. Thấy Mạc Cửu Diệp hồi lâu không trả lời, Hách Tri Nhiễm nghĩ hắn không tin lời mình nói, nàng quay sang nhìn hắn, thấy hắn đang cau mày suy nghĩ. Thế nào, chàng không tin những lời ta nói sao? Mạc Cửu Diệp lắc đầu nói, ta chỉ đang nghĩ, Phí Nam Vũ là người nào? Ta luôn cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc. Hách Tri Nhiễm không thúc giục, chỉ lặng lẽ hưởng thụ dịch vụ xoa bóp mà Cửu Diệp suy nghĩ hồi lâu. Ta nhớ ra rồi, Hách Tri Nhiễm hỏi, chàng từng nghe tên người này ở chỗ nào sao? Khi ta còn nhỏ, ta từng là thư đồng của Nam Kỳ, ta thường hay ra vào cung điện của Viên Quý Phi. Viên Quý Phi có một người bạn tâm giao họ Phí. Viên Quý Phi nhìn ta và Nam Kỳ rồi tán gẫu cùng Phí Ma Ma. Viên Quý Phi hỏi Phí Ma Ma có cháu trai cùng tuổi với chúng ta hay không, nếu có thì cũng có thể đưa vào cung chơi cùng nhau. Lúc đó Phí Ma Ma từ chối, cho rằng địa vị của Nam Vũ hèn mọn, sợ hắn ta sẽ xúc phạm tới quý nhân. Nghĩ tới tuổi của Phí Nam Vũ được ghi chép trong sử sách quả nhiên là giống với Mạc Cửu Diệp, cho nên Hách Tri Nhiễm cảm thấy cháu trai của Phí Ma Ma chắc chắn là Phí Nam Vũ. Theo lời của Mạc Cửu Diệp, Phí Ma Ma là thân tính của Viên Quý Phi, trong tay cũng không thiếu tiền, tại sao nhà cháu trai lại sống cảnh túng quẫn như vậy mà không giúp đỡ? Một câu hỏi như vậy lóe lên trong đầu Hách Tri Nhiễm, suy cho cùng dù mọi người có hòa thuận với người thân tới đâu cũng không thể liên quan tới tình hình chung. Nàng cho Mạc Cửu Diệp biết về sự tồn tại của Phí Nam Vũ, đây chính là mục đích vừa rồi nói nhiều như thế. Nghĩ tới việc Mạc Cửu Diệp chủ động nhắc tới việc khi còn nhỏ thường xuyên ra vào cung điện Viên Quý Phi, Hách Tri Nhiễm ngập ngừng hỏi, chàng thường xuyên tới cung điện Viên Quý Phi, vậy thái độ của bà ấy với chàng như thế nào? Nói tới đây Mạc Cửu Diệp rất có ấn tượng. Không biết tại sao thái độ quý phi đối với ta còn tốt hơn đối với Nam Kỳ. Hách Tri Nhiễm nghĩ, đúng vậy, nó gần giống hệt những gì được ghi lại trong giả sử. Viên Quý Phi chắc chắn biết Mạc Cửu Diệp là con ruột của mình, cho nên mới đối xử như vậy. Mạc Cửu Diệp nhạy cảm hơn, lập tức cảm nhận được câu hỏi của Hách Tri Nhiễm có chút kỳ lạ. Sao nàng lại hỏi vậy? Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Mạc Cửu Diệp, Hách Tri Nhiễm nhìn không được muốn trêu chọc hắn. Chàng từng cho rằng chàng là con của Viên Quý Phi chưa? Cái này không thể nào. Mạc Cửu Diệp không chút nghi ngờ phản bác, vẻ mặt càng nghiêm túc. Chàng chắc chắn như vậy sao? Hách Trì Nhiễm tiếp tục hỏi. Tất nhiên ta chắc chắn. Ngay khi con trai Mạc Gia ta chào đời đã được ấn ký gia tộc độc nhất của Mạc Gia. Mạc Cửu Diệp không hề nghi ngờ lai lịch của chính mình. Ấn ký gia tộc. Đây là lần đầu Hách Tri Nhiễm nghe nói về loại ấn ký gia tộc. Điều này hoàn toàn không thể giải thích một cách khoa học trừ khi cố ý làm. Khi ta và tám huynh trưởng được sinh ra, chúng ta đều có một vết bớt hình đuổi liềm bên vai trái. Cha nói rằng đây là truyền thừa cổ xưa của Mạc gia. Cả cha và các vị liệt tổ liệt tông đều có. Thấy Mạc Cửu Diệp tự tin, Hách Trì Nhiễm cảm thấy bối rối. Trên đời đầy rẫy những chuyện kỳ hoặc, điều kỳ lạ như du hành thời gian còn có thể xảy ra, nên cũng không có gì lạ khi xuất hiện ấn ký gia tộc. Khi Hách Trì Nhiễm thấy đoạn miêu tả thần thế của Mạc Cửu Diệp trong giả sử đầu tiên xuất hiện trong đầu, đây có thể là lý do thật sự khiến Nam Kỳ nhắm vào hắn. Suy đoán này nhanh chóng bị ấn ký Mạc gia phủ nhận. Lý do Nam Kỳ nhắm vào Mạc Cửu Diệp lại trở thành một bí ẩn. Cùng lúc đó, một dấu chấm hỏi xuất hiện trong đầu Mạc Cửu Diệp. Tại sao Nam Kỳ lại muốn đưa hắn vào chỗ chết? Tại sao Hách Tri Nhiễm lại hỏi một câu như vậy? Hai người bọn họ đều có suy nghĩ riêng, cả hai đều không nói nữa. Vì có tâm sự trong lòng nên nàng chỉ ăn qua loa bữa tối, lại nằm trong liều, Hách Tri Nhiễm không ngủ được. Khi ý thức tiến vào không gian, trước tiên nàng kiểm tra doanh số của cửa hàng, hôm nay chỉ bán được một sản phẩm, tài khoản tăng thêm 25 vạn. Vẫn còn rất nhiều hàng hóa, không cần phải bổ sung chúng, Hách Trì Nhiễm chỉ đơn giản tiếp tục xem qua giả sử, hy vọng có được một số thông tin hữu ích khác. Cùng lúc đó, ở phòng trên của quán trọ huyện Bình Viễn, Nam Kỳ ngồi vào bàn, ngón tay gõ nhịp nhẹ nhàng. Vương gia, thuộc hạ vừa rồi nhận được bộ câu đưa thư từ Lý Công Công. Vừa nói, Hòa Phong vừa cung kính gửi một cuộn giấy nhỏ dày khoảng 5cm cho Nam Kỳ. Vương gia, thuộc hạ nhận được bộ câu đưa thư của Lý Công Công. Nam Kỳ bình tĩnh mở cuộn giấy ra, xem xong nội dung rồi đập mạnh xuống mặt bàn. Một đám phế vật, giết người còn có thể giết nhầm, nuôi một đám ngu xuẩn này có lợi ích gì chứ? Hòa Phong không biết trong thư Lý Lộ viết gì, nhưng thấy vương gia tức giận hẳn là đã xảy ra chuyện. Vương gia, chuyện gì xảy ra sao? Hòa Phong thận trọng hỏi. Nam Kỳ không vui ném tờ giấy trong tay cho hắn. Tự mình xem đi. Hòa Phong đọc nội dung bức thư phân tích. Gia đình Lý Lương bị áp giải về kinh thành, tin tức Lý Công Công hẳn là không giả. Bây giờ Mạc Cửu Diệp đã tỉnh, với sự cảnh giác của hắn, hắn nhất định sẽ đoán được Hà Lượng chỉ là người chịu tội thay hắn. Nếu sau này muốn lấy mạng hắn, e rằng sẽ không dễ như vậy đâu. Nam Kỳ lúc này cũng bình tĩnh, suy nghĩ cẩn thận xem tiếp theo phải làm gì. Mặc dù Hòa Phong không biết vì sao vương gia lại muốn giết chết Mạc Cửu Diệp, nhưng trong lòng hắn biết chuyện này nhất định là tình thế bắt buộc. Vương gia, hay để thuộc hạ phái người thăm dò, xem đội ngũ của Mạc Cửu Diệp đang ở chỗ nào, hiểu rõ tình hình, nghiên cứu kế hoạch kế tiếp. Nam Kỳ xua tay nói. Không cần thiết. Người nhà Lý gia đã bị áp giải về kinh thành, có lẽ đội lưu đài sẽ phải đợi quan sai trở về rồi mới cùng bọn họ lên đường. Huyện Bình Viễn, nơi nhất định phải đi đến Tây Bắc. Chúng ta đợi ở đây, bổn vương muốn đích thân gặp Mạc Cửu Diệp. Chủ tử tự có tính toán, Hòa Phong dứt khoát nói sang chuyện khác. Vương gia, ngày mai là ngày cuối mà đại sư Vô Trần nói. Nếu ngài vẫn không thể gặp được vị quý nhân kia, chúng ta nên làm cái gì? Tính toán của đại sư Vô Trần chưa bao giờ sai. Bổn vương nhất định phải tìm được người đó, giọng điệu của Nam Kỳ không chút nghi ngờ. Vả lại, hắn ta vốn định ở lại đây chờ Mạc Cửu Diệp nhân tiện tìm vị quý nhân thêm mấy ngày nữa cũng là chuyện dễ hiểu. Hách Trì Nhiễm vô thức đọc lại toàn bộ giả sử, đặc biệt là đoạn miêu tả thân thế của Mạc Cửu Diệp. Nhìn từ góc độ nào thì nội dung miêu tả cũng không sai, mà Mạc Cửu Diệp cũng nói thái độ của quý phi đối với hắn còn tốt hơn cả Nam Kỳ. Vì sao lại như vậy chứ? Hết Tri Nhiễm vắt hết óc suy đoán nhiều khả năng khác nhau, cuối cùng nàng nảy ra một ý nghĩ, nghĩ tới Nam Kỳ. Tìm được một đột phá mới, Hách Tri Nhiễm có chút hưng phấn, nàng lật người hơi mạnh, vô tình ấn vào một cánh tay của ý có gì không cơ thể ra xa. Nàng không biết liệu hành động này có đánh thức Mạc Cửu Diệp hay hắn cũng chưa ngủ giống như nàng. Mạc Cửu Diệp thật sự ngồi dậy, giọng điệu vẫn không có chút ấm áp nào. Nàng cũng không ngủ được sao? Ừ, ta đang nghĩ đến chút chuyện nên không ngủ được. Hách Tri Nhiễm không giấu giếm nói. Mạc Cửu Diệp lại hỏi, vẫn đang nghĩ về thân thế của ta sao? Bị hỏi thẳng vấn đề này, Hách Tri Nhiễm do dự một lát rồi hỏi, chàng và Nam Kỳ từng tắm chung với nhau chưa? Mạc Cửu Diệp cũng là một người rất thông minh, hắn lập tức nắm bắt được ý nghĩa chân chính của câu hỏi này. Ta có thể chắc chắn hắn ta không có vết bớt. Lúc này Hách Tri Nhiễm đã hoàn toàn từ bỏ. Ban đầu nàng vẫn nghĩ vết bớt của Mạc Cửu Diệp được Mạc gia xăm lên cũng không phải là không thể, nhưng Nam Kỳ hoàn toàn không có vết bớt độc nhất của Mạc gia. Điều này hoàn toàn giải thích cho việc họ chưa bị đánh tráo. Nói cách khác, phần này của giả sử hoàn toàn chưa từng được xem xét kỹ lưỡng. Sau khi Hách Tri Nhiễm nhận được câu trả lời cuối cùng của Mạc Cửu Diệp, sự nghi ngờ về lai lịch của hắn đã hoàn toàn biến mất. Đồng thời hắn càng không hiểu được hành vi của Nam Kỳ đối với hắn. Muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông. Bây giờ e rằng chỉ có chính Nam Kỳ mới biết câu trả lời. Thấy Hách Tri Nhiễm vẫn còn trầm tư, mà Cửu Diệp thật sự muốn hỏi nàng biết được chuyện nực cười như vậy ở đâu chứ. Nhưng nghĩ đến lời hứa với nàng, mà Cửu Diệp vẫn cố gắng đè nén sự tò mò. Để không để nữ nhân này suy nghĩ nhiều, mà Cửu Diệp lựa chọn nói ra suy đoán. Ta và Nam Kỳ lớn lên cùng nhau, bọn ta có một tình bạn sâu sắc. Hắn ta đối xử với ta rất tốt. Ta nhớ khi ta đang chiến đấu ở biên giới cần gấp lương thảo, ta có viết thư gửi cho triều đình nhưng vẫn không được giải quyết. Nhìn thấy những người lính đang trong lúc nguy cấp và cạn kiệt lương thực, chính Nam Kỳ đã bỏ tiền túi của mình để phái người thu thập lương thảo từ khắp nơi gửi nó tới biên giới. Lần đầu ra chiến trường, ta vô tình bị mũi tên độc của địch bắn trúng. Để giúp ta giải độc, Nam Kỳ đã vội vàng đến dược cốc xin thuốc cho ta. Trải qua nhiều chuyện như vậy, có thể cho thấy tình cảm giữa Nam Kỳ với ta hoàn toàn không phải giả. Ta nhận thấy có điều gì đó không ổn với hắn ta từ khi ta từ biên giới trở về kinh thành. Mặc dù hắn vẫn đi gặp ta ở ngoài thành như trước, nhưng với sự hiểu biết của ta về hắn bao năm qua, trực giác của ta nói hắn ta không chào đón ta trở lại. Hơn nữa, ánh mắt của hắn luôn lảng tránh. Ta nghĩ rằng hắn đã gặp phải điều gì đó. Khi ta hỏi về nó, hắn ta đã chọn không trả lời trực tiếp mà toàn là nói trái nói phải. Sau khi về kinh thành ổn định cuộc sống, ta vội vã tới vương phủ để gặp hắn càng sớm càng tốt. Hắn ta chỉ nói một câu, nếu ta không phải con trai của hoàng đế, liệu chúng ta có còn là huynh đệ tốt? Lúc đó ta không để trong lòng lời hắn nói, chỉ an ủi hắn ta một cách thản nhiên. Bây giờ nghĩ lại, dựa vào những gì Nam Kỳ hỏi, rất có khả năng hắn đã nghe thấy điều gì đó, hoặc hắn ta thật sự không phải huyết thống hoàng gia. Tuy nhiên, người đánh tráo với hắn ta chắc chắn sẽ không phải là ta. Sau khi nghe xong câu chuyện của Mạc Cửu Diệp, Hách Tri Nhiễm lại nghĩ tới một khả năng khác. Theo những gì chàng nói, tình cảm huynh đệ Nam Kỳ dành cho chàng là thật. Nhưng sau đó, thái độ của hắn đột nhiên thay đổi. Ta đoán, hắn thật sự không mang dòng máu hoàng gia. Quả thật, hắn ta đã bị đánh tráo. Tuy nhiên, thông tin mà hắn ta nhận được về người đánh tráo với mình là chàng. Hắn ta lo lắng lâu ngày sự việc sẽ bị tiết lộ, cho nên hắn muốn giết chàng. Mà Cửu Diệp trầm giọng nói, đây chỉ là phỏng đoán. Dù sao, thân phận của hắn ta là gì vẫn chưa xác định được. Nếu vậy, chẳng lẽ chàng không muốn làm sáng tỏ, hiểu lầm với hắn sao? Hách Trì Nhiễm muốn biết suy nghĩ thật sự của Mạc Cửu Diệp. Mạc Cửu Diệp lắc đầu cười khổ. Cho dù có phải hiểu lầm hay không, thời điểm hắn muốn ra tay với ta, chúng ta đã không thể là huynh đệ nữa. Thấy tâm trạng mà Cửu Diệp càng ngày càng chán nản, sau khi phân tích sự việc, bọn họ chỉ có thể nghĩ được tới đây. Hách Trì Nhiễm dự định dừng đề tài lại. Hai người đồng thời im lặng, nhất thời không biết nên nói gì. Cuối cùng mà Cửu Diệp mở miệng phá vỡ sự yên tĩnh. Ta định ra ngồi bên bờ sông một lúc, ở đó khá mát mẻ. Bên trong liều quả thật có chút ngột ngạt, điều đầu tiên Hách Tri Nhiễm nghĩ đến là có thể vào không gian tắm rửa, thấy mà Cửu Diệp rời đi, đây quả là cơ hội tốt. Khoảng một khắc nữa, chàng lại quay về được hay không? Mà Cửu Diệp nhìn nàng thật sâu rồi gật đầu đồng ý. Hách Tri Nhiễm biết hắn đã đồng ý, khi nhìn thấy bóng dáng hắn biến mất, nàng nhanh chóng tiến vào không gian. Thời gian quý giá, Hách Tri Nhiễm tắm nhanh nhất có thể, sau đó sấy khô tóc, thay quần áo sạch sẽ. Nàng nhìn đồng hồ treo trên tường, đã đúng 40 phút kể từ khi nàng bước vào. Rời khỏi không gian mà Cửu Diệp vẫn chưa trở về, Hách Tri Nhiễm dần dần nghiêng người ngủ thiếp. Sau một lúc, nàng cảm nhận được một mùi hương quen thuộc. Biết đó là Mạc Cửu Diệp đã trở lại, Hách Tri Nhiễm vô thức di chuyển sang một bên, cố gắng cho hắn thêm chỗ nằm. Ngay khi Mạc Cửu Diệp bước vào liều, đang ngửi thấy mùi thơm mà đã lâu không gặp. Vì lý do nào đó, hắn cảm thấy bị mê hoặc bởi mùi hương này, thậm chí còn có một loại xúc động nguyên thủy hoạt động trong cơ thể. Mạc Cửu Diệp lắc mạnh đầu vài lần, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, sau đó nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh. Hai ngày tới, bọn họ vẫn đang chờ đám người Chu Lão Bác trở về. Hách Trì Nhiễm không thể tham gia vào việc nữ công, nhưng nàng cũng không nhàn rỗi. Ngoại trừ việc chịu trách nhiệm ba bữa một ngày, thời gian còn lại dành để chế thuốc. Nọc rắn đã được lưu trữ trong không gian vài ngày, Hách Tri Nhiễm dự định chế tạo chất độc mà nàng muốn trong thời gian rảnh rỗi. Nàng trốn trong liều sử dụng một số dụng cụ y tế hiện đại trích xuất nọc độc. Theo một số công thức ghi chép, các loại thảo mộc khác nhau có thể được thêm vào tạo ra chất độc với các tác dụng khác nhau. Điều này không khó đối với Hách Tri Nhiễm và bất kỳ dược liệu nào ở Tao Bao đều có thể mua được. Sau hai ngày khổ luyện, cuối cùng Hách Tri Nhiễm cũng thành công trong việc chế tạo hai chất độc và một loại mê hương. Một loại độc có thể làm tê liệt ý thức của mọi người trong thời gian ngắn. Hách Tri Nhiễm đặt tên cho chất độc này là thất thần. Một loại khác đơn giản và thô lỗ hơn, nhưng nếu có người uống nó sẽ chết ngay lập tức, ngay cả thuốc giải độc cũng không cứu được. Chất độc được nàng đặt tên là tử thần đến. Mê hương thì dễ hơn nhiều, khi đốt lên người ngửi thấy nó sẽ nhanh chóng mất ý thức và thời gian của hiệu ứng là khoảng 2 giờ. Tất nhiên vì sự an toàn của bản thân, Hách Tri Nhiễm cũng đã làm thuốc giải cho mê hương. Nàng trân trọng những thứ này, cẩn thận cất chúng, chỉ dùng trong trường hợp vô cùng cấp bách. Hách Tri Nhiễm ở đây chế thuốc, nữ quyến trong nhà cũng may hết quần áo và giày dép. Cứ như vậy, Chu Lão Bác cũng từ kinh thành trở về với một vài quan sai. Nhìn sắc trời, hẳn đã tới giờ thân, Bành Vượng quyết định ở lại đây thêm một đêm, sáng sớm bắt đầu hành trình. Sau một đêm sửa chữa, mọi người nhân cơ hội này thay quần áo và giày mới, làm sạch tất cả thứ bẩn thỉu trên cơ thể và cho vào gối để sử dụng sau. Rạng sáng, sau khi mọi người ăn sáng, Bành Vượng hạ lệnh đại quân tiếp tục lên đường. Huyện Bình Viễn là nơi phải đi qua để tới Tây Bắc, buổi chiều đại quân tiến vào thành một cách dũng mãnh. Nếu không phải có vài quan sai thì sẽ không ai có thể nói rằng những người ăn mặc đẹp đẽ này là tù nhân bị lưu đày. Đoàn người tiến vào thành thu hút rất nhiều ánh mắt tò mò, Mạc Gia ngầm hạ mũ rơm xuống một chút để những người đó không nhìn thấy mặt mình. Diện tích Huyện Bình Viễn không nhỏ, bọn họ cần phải vượt qua toàn bộ huyện. Từ cổng đông đi tới từ cổng tây rời đi, toàn bộ quá trình mất khoảng 2 giờ. Trên đường đi, các quan sai phải bổ sung một số vật tư để đi đến cổng thành Tây, ít nhất cũng phải là buổi tối. Không thể tránh khỏi phải qua đêm ở huyện Bình Viễn, cho nên sau khi tiến vào, Bành Vượng cũng không thúc giục mọi người. Nhân tiện có thể dừng lại và mua một số vật tư. Phương gia, Tạ gia, mỗi người có 20 lượng bạc, quan viên nhắm mắt làm ngơ, họ cũng mua được một số nhu yếu phẩm. Tuy nhiên, họ không dám chi tiêu nhiều, dù sao vẫn còn chặng đường dài, và số bạc cuối cùng họ có được cũng không thể tiêu quá nhanh, nó nên được sử dụng ở những nơi quan trọng hơn. Mạc gia tương đối hào phóng, chưa kể Hách Tri Nhiễm trong tay còn có vô số bạc, số lượng bạc do Tam Tẩu Tứ Tẩu gửi đến cũng không hề nhỏ. Hai tẩu tử thấy vui khi tiền của họ cuối cùng cũng được đưa vào sử dụng. Trên đường đi, khi họ nhìn thấy những thứ phù hợp, họ sẽ mua và mua, cuối cùng những chiếc xe gỗ không thể chất đồ nữa thì họ mới miễn cưỡng dừng lại. Hà gia vẻ mặt buồn rười rượi, nhìn người ta mua rồi mua, cảm giác trong lòng thật khó tả. Mạc gia có sự đóng góp của hai tẩu tử, nhưng lần này Hách Tri Nhiễm không tham gia, chỉ đến khi đi ngang qua một tiệm đồ gỗ, nàng mới có chút hứng thú. Nàng bàn bạc với Bành Vượng. Bành ca, ta có thể mua thêm hai chiếc xe gỗ nữa, được hay không? Bành Vượng biết ý đồ Hách Tri Nhiễm, bọn họ mua rất nhiều đồ, mang theo có chút bất tiện, tuy nhiên hắn vẫn từ chối. Chỉ sợ đệ muội không biết, mấy ngày nữa chúng ta sẽ gặp rất nhiều đường núi, thậm chí còn có một đoạn cần phải trèo qua núi. Lúc đó, hai chiếc xe gỗ hiện tại sẽ không thể giữ được nữa. Ca ca khuyên ngươi, ngươi muốn mua một chiếc xe gỗ thì đợi khi vượt qua đó rồi mua sao? Hách Tri Nhiễm thật sự không biết bọn họ phải đi qua núi. Vậy thì ta nghe theo Bành ca. Mặc dù nàng không quan tâm đến tiền mua một vài chiếc xe gỗ, nàng sẽ không tiếc nếu họ sẽ bỏ chúng, nhưng hiện tại có một thân phận đặc biệt, tốt hơn hết là không nên quá kiêu ngạo. Đồng thời, nàng cũng tính đến một điều, đó là trong tương lai sẽ không có nhiều nguồn cung cấp thực phẩm để không quá nặng nề đi qua núi. Ngay lúc Hách Tri Nhiễm muốn lên kế hoạch làm thế nào, nàng ngước mắt nhìn thấy khách điếm đằng trước cách không xa là Thôi Tiên Sinh, người từng mua thịt sói khô đang tổ chức hội thi gì đó. Hách Tri Nhiễm từ lâu đã nghe nói mục đích của Thôi Tiên Sinh mua nhiều sói khô như vậy chẳng qua chỉ là tổ chức một cuộc hội thơ. Có lẽ hôm nay là thời gian của hội thơ. Nàng không hứng thú với nó nên hạ mũ xuống một chút, không muốn có bất kỳ điều gì liên quan đến bên kia một lần nữa. Đúng lúc này, trước mặt nàng đột nhiên có một âm thanh không hài hòa. Phí Nam Vũ, người thật đáng thương. Ngày đó lợi dụng có người giúp người, mồi của bọn ta 100 lượng bạc. Sao người còn dám xuất hiện trước mặt chúng ta chứ? Phí Nam Vũ, người không nhìn lại xem bản thân có đức hạnh gì. Đây là buổi hội thơ do Thôi cử nhân tổ chức. Không phải chó mèo nào cũng có tư cách tham gia đâu. Hách Tri Nhiễm nhìn chủ nhân của giọng nói, ra là những học giả mà mấy ngày trước nàng nhìn thấy trước hiệu sách. Có người chặn Phí Nam Vũ ở một góc và chửi bới hắn. Lưng Phí Nam Vũ thẳng tắp, không có một chút sợ hãi nào. Ta cũng là một độc giả, tại sao ta không thể tham gia? Trong lúc Phí Nam Vũ nói, các học giả dần dần tiến lại gần hắn. Người dùng số tiền người moi được của chúng ta để tham gia hội thơ. Người còn dám nói người là học giả sao? Đồng thời, một số học giả bắt đầu động tay động chân. Thôi cử nhân nghe thấy âm thanh từ bên này cũng chạy tới, kiểm tra xem xảy ra chuyện gì. Càng ngày càng có nhiều người ăn dưa đến nghe âm thanh, đến nỗi miệng con hẻm nhỏ bị người vây kín. Thôi cử nhân nhìn đám người trẻ tuổi ăn mặc như học giả trước mặt. Tại sao mấy người lại gây rắc rối trong hội thơ của ta chứ? Trước mặt Thôi cử nhân, một đám học giả tự nhiên không muốn làm gì phí nam vũ nữa, nhanh chóng thay đổi thành vẻ mặt nịnh nọt. Thôi cử nhân, chắc ngài không biết, hắn mấy ngày trước tống tiền đệ tử 100 lượng bạc, thế mà hôm nay hắn đem bạc của chúng ta đến hội thơ để gây chuyện. Một người như vậy, chúng ta tự nhiên không thể để hắn vào. Phí Nam Vũ lúc này đã nhìn thấy sự tức giận trên mặt ông, hắn ta ôm quyền hướng về phía Thôi cử nhân. Thôi cử nhân, đệ tử có công danh tú tài, thử hỏi đệ tử có đủ tư cách tham gia hội thơ do ngài tổ chức hay không? Thôi cử nhân trả lời không một chút do dự nào. Đương nhiên đủ tư cách, ông dừng lại, nói. Nhưng ta nghe những người này nói, người đã cư xử không đúng mực. Nếu không có ai tiến cử người, Thôi mổ sẽ không cho phép người tiến vào hội trường. Ngay lúc Phí Nam Vũ muốn phản bác, bỗng nhìn thấy một bóng người áo trắng cầm quạt cắp nhảy từ lầu hai xuống, nhẹ nhàng rơi xuống giữa Thôi cử nhân và Phí Nam Vũ. Nam Kỳ không che giấu thân phận mình. Nếu bổn vương đích thân giới thiệu người này tham gia hội thơ, Thôi cử nhân nghĩ xem có khả thi hay không. Khoảnh khắc Thôi cử nhân nhìn thấy Nam Kỳ nhanh chóng vén áo choàng quỳ gối trước mặt hắn. Kỳ vương điện hạ, thật đúng là làm đệ tử thấy hổ thẹn. Nếu muốn dẫn người tham gia hội thơ, cần gì giới thiệu chứ? Nam Kỳ lộ ra nụ cười hài lòng, hắn ta nhìn Phí Nam Vũ ân cần nói. Đi thôi, theo bổn vương lên phòng riêng trên lầu 2. Thời điểm Nam Kỳ xuất hiện, sắc mặt Phí Nam Vũ hơi thay đổi, nhưng hắn ta nhanh chóng khôi phục như trước. Động tác nhỏ của hắn ta đã được Hách Tri Nhiễm và Mạc Cửu Diệp cách không xa bắt được. Mạc Cửu Diệp cũng giống như Hách Tri Nhiễm, tập trung toàn bộ lực chú ý vào mọi thứ ở đây khi nghe thấy cái tên Phí Nam Vũ. Chờ đến lúc Nam Kỳ xuất hiện, hắn hoàn toàn tin vào lời nói Hách Tri Nhiễm. Khi thấy Phí Nam Vũ đang ôm quyền hướng về phía Nam Kỳ mà không hề khiêm tốn hay kiêu ngạo. Đệ tử Phí Nam Vũ, đa tạ vương gia nâng đỡ. Nói xong, Phí Nam Vũ đi theo Nam Kỳ vào tủ lầu. Khi một số học giả nhìn thấy cảnh này, họ đã chết lặng. Bọn họ không ngờ rằng Phí Nam Vũ lại có thể được Kỳ Vương Điện Hạ trọng dụng như thế. Nếu Phí Nam Vũ tố cáo bọn họ trước mặt Kỳ Vương, thì không chỉ bọn họ xong đời mà còn sợ người nhà bị liên lụy vào. Giờ phút này, tất cả mọi người nhìn Phí Nam Vũ đi theo Kỳ Vương vào tủ lâu, bọn họ cũng không đành lòng nhìn đám học giả xui xẻo đó. Thấy đám người dần dần giải tán, Bành Vượng vẫy tay gọi tù nhân tiếp tục đi. Đi ra khỏi nơi náo nhiệt, Bành Vượng đi đến bên cạnh Hách Tri Nhiễm và Mạc Cửu Diệp. Đệ muội, e rằng người ngươi cứu cũng không phải vật trong ao. Vậy mà hắn thật sự có thể lọt vào mắt của Kỳ Vương Điện Hạ. Hách Tri Nhiễm có thể nghe thấy giọng điệu thăm dò của Bành Vượng. Bành ca thật biết đùa, làm sao ta biết hắn biết Kỳ Vương Điện Hạ chứ? Lúc trước chỉ là không thể nhìn một đám người xúm lại, bắt nạt một người thôi. Trong lòng mà Cửu Diệp lúc này cũng có rất nhiều chuyện muốn nói với Hách Tri Nhiễm, thấy Bành Vượng cứ chậm chạp không chịu rời đi, hắn liền cố ý giả vờ ra vẻ không thoải mái. Nương tử, ngực ta có chút khó chịu, nàng đỡ ta một chút đi. Hách Tri Nhiễm chỉ cần nhìn thoáng qua là biết được mà Cửu Diệp đang giả vờ, vì thế liền phối hợp đỡ lấy cánh tay hắn. Phu quân, chắc là do thương thế của chàng vẫn chưa khỏi, hôm nay đi đường vất vả, để ta đỡ chàng. Đi chậm thôi, lát nữa tới quán trọ, ta sẽ giúp chàng xem kỹ. Thân thể mà Cửu Diệp thuần thế dựa vào cơ thể hát tri nhiễm, trong mắt người ngoài, dáng vẻ ấy trông cực kỳ yếu đuối. Bành Vượng cho rằng Mạc Cửu Diệp thật sự khó chịu, liền nhanh chóng ra lệnh cho đội ngũ di chuyển chậm lại, lại còn đích thân chạy về phía trước, áp chế tốc độ di chuyển. Nhìn thấy Bành Vượng đi xa, Mạc Cửu Diệp lại quan sát xung quanh, mắt thấy chỉ còn người trong nhà là đang nhìn hắn với ánh mắt lo lắng. Hắn nháy mắt với Mạc lão phu nhân và những người khác ra hiệu rằng bản thân không vấn đề, sau đó mới sỉ tai hết ghi nhiễm. Sự xuất hiện của nàng chỉ làm thay đổi thời gian bọn họ gặp nhau thôi. Ngụ ý của Mạc Cửu Diệp chính là rốt cuộc hai người này vẫn có điểm giao nhau. Hách Tri Nhiễm không quá kinh ngạc về điều này, hơn nữa nàng còn rất vui vẻ khi Nam Kỳ và Phí Nam Vũ quen biết. Chỉ cần Phí Nam Vũ trở thành phụ tá của Nam Kỳ, nàng có thể dựa trên một số việc được ghi chép trong lịch sử mà tiến hành suy diễn các bước kế tiếp, đó gọi là biết người biết ta. Đây không hẳn là chuyện xấu. Tại sao chứ? Mà Cửu Diệp khó hiểu hỏi. Hách Tri Nhiễm cũng không biết giải thích thế nào những chuyện này. Ta không thể giải thích quá nhiều, chỉ có thể nói đó là trực giác của ta thôi. Thà nàng ấy không nói ra điều này thì tốt, nói ra càng làm mà Cửu Diệp khó hiểu. Tuy nhiên trong lòng hắn hiểu rõ rằng sẽ không thể moi được thêm tin tức hữu ích nào nữa từ Hách Tri Nhiễm. Vì vậy, hắn chỉ có thể âm thầm tự suy đoán đủ mọi khả năng khác nhau. Phù thề bọn họ cứ thế tự rác vào nhau, trong lòng mỗi người đều có tâm sự, cứ như vậy đi đến vùng cực Tây của huyện Bình Viễn. Nơi đây còn có quán trọ mà Bành Vượng quen thuộc, thế nên trực tiếp đưa mọi người vào. Chu lão bác tiến vào nói gì đó với chưởng quầy, rất nhanh sau đó liền có một người phục vụ cùng hắn đi ra đưa mọi người lên phòng trọ ở tầng 1. Quán trọ vẫn như cũ, được chia thành phòng 10 người và phòng 2 người. Lần này quan sai không ý định lấy chiếc khấu từ tiền phòng mà để người phục vụ quán tự động báo giá. Giá cả của phòng 10 người và phòng 2 người là như nhau, đều là 100 văn tiền. Hiện giờ nhà họ Mạc do Hách Tri Nhiễm làm chủ, tứ tẩu tay cầm bạc đến tìm nàng. Cửu đệ muội, hôm nay ở lại đây sẽ do tứ tẩu trả. Mùi nghĩ chúng ta chọn loại phòng nào sẽ phù hợp hơn. Mặc dù Hách Tri Nhiễm bây giờ là gia chủ, nhưng có một số việc nàng cũng mong muốn trưng cầu ý kiến của mọi người. Nàng đưa tứ tẩu cùng đến trước mặt Mạc lão phu nhân và các nữ quyến khác trong gia đình. Nương, người nghĩ hôm nay chúng ta sẽ sắp xếp phòng như thế nào? Mạc lão phu nhân liếc nhìn xung quanh một vòng rồi nói. Ta cũng nghĩ giống như lần trước đi, con và Cửu Diệp sẽ ở phòng 2 người, ta cùng những người khác ở phòng 10 người là được rồi. Sau khi Hách Tri Nhiễm nhận được ý kiến của Mạc lão phu nhân, nàng liền quay sang nói với tứ tẩu. Tứ tẩu, cứ làm theo lời nương nói đi. Được, tứ tẩu đáp lời rồi đi đến chỗ người phục vụ trả tiền. Tạ gia và Phương gia không có nhiều tiền nên hai bên đều ăn ý chọn phòng 10 người. Tuy mỗi bên gia đình đều có hơn chục người nhưng đều không dám thuê thêm một phòng nữa. Chỉ có nhà họ Hà thấy những gia đình khác đều đã chọn được phòng thích hợp, mọi người liền tha thiết nhìn Bành Vượng, hy vọng hắn sẽ thương hại gia đình họ, không để cho họ ở bên ngoài. Làm quan sai áp giải đã nhiều năm, Bành Vượng không phải loại người sẽ mềm lòng khi thấy người khác đáng thương. Nhìn cái gì? Nếu không có tiền thì ngủ ở trong kho chứa củi ngoài sân đi. Cả nhà họ Hạ ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng chỉ có thể nhận lấy số mệnh. Phòng chứa củi chính là nơi để củi, ít nhất vẫn còn có chữ phòng, vẫn tốt hơn là ngủ trong liều tranh vừa bẩn vừa hôi hám. Ở chỗ đã được bố trí xong xuôi, mỗi gia đình bắt đầu tìm chỗ trống để bắt nồi nấu cơm. Đi cả một ngày, mọi người đều đã thấm mệt, nên trời chưa tối, đã sớm trở về phòng trọ nghỉ ngơi rồi. Hách Tri Nhiễm sợ Mạc Cửu Diệp tiếp tục truy hỏi vấn đề Phí Nam Vũ, nên mặc dù chưa buồn ngủ, nàng vẫn quay mặt vào trong tường, giả vờ ngủ. Mà Cửu Diệp cũng biết điều, mặc dù phát hiện ra nàng vẫn chưa ngủ nhưng cũng không nói thêm gì. Những tưởng đêm nay sẽ bình yên mà trôi qua, ai ngờ vào lúc nửa đêm lại có tiếng gõ cửa phòng. Mà Cửu Diệp cảnh giác ngồi dậy, trầm giọng hỏi: Ai? Cửu Diệp. Là bản vương. Hách Tri Nhiễm cũng ngồi dậy, trao đổi ánh mắt với Mạc Cửu Diệp. Cả hai đều không ngờ Nam Kỳ vậy mà lại chọn chủ động xuất đầu lộ diện. Do dự một lúc, Mạc Cửu Diệp mới không nhanh không chậm đi mở cửa phòng. Lúc này Hách Tri Nhiễm cũng đã chỉnh lý xong xuôi y phục, lại châm ngọn đèn dầu trên bàn. Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, xuất hiện trước mắt hai người, ngoại trừ Nam Kỳ còn có Phí Nam Vũ. Dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn dầu, Hách Trì Nhiễm nhìn thấy rõ ràng ánh mắt có chút phức tạp của Phí Nam Vũ khi hắn ta lần đầu nhìn thấy Mạc Cửu Diệp. Tuy nhiên, hắn ta nhanh chóng che giấu sự khác thường, quỳ cũ đứng bên cạnh Nam Kỳ. Cửu Diệp, không mời ta vào ngồi một chút sao? Mà Cửu Diệp vẻ mặt bình tĩnh, tự hồ không hay biết chuyện gần đây Nam Kỳ đã gây ra cho mình. Hơi nghiêng người sang một bên, nhường chỗ cho hắn bước vào. Nam Kỳ sải bước dài qua ngạch cửa, trực tiếp ngồi ngay trước bàn tròn, sau đó hướng đến mà Cửu Diệp dùng tay tỏ ý mời ngồi. Mà Cửu Diệp không nhanh không chậm ngồi xuống, không quên kéo Hách Tri Nhiễm ngồi xuống theo, để nàng ngồi cạnh mình. Lúc này Nam Kỳ mới chú ý tới sự hiện diện của Hách Tri Nhiễm. Ánh mắt hắn ta trong chốc lát sáng lên, trong đầu đột nhiên hiện lên cảnh tượng về cái ngày mà Phí Nam Vũ bị mấy tên thư sinh bắt nạt. Mặc dù đã nhận ra Hách Tri Nhiễm, nhưng bản thân Nam Kỳ trước nay vẫn luôn thận trọng, nên hắn không chỉ ra ngay mà nhìn mặt Cửu Diệp. Cửu Diệp, không giới thiệu một chút về phu nhân của người cho ta biết sao? Tuy rằng lúc trước cả hai người bọn họ đã từng ở cùng, lúc đó mà Cửu Diệp cũng không nghĩ tới có vấn đề gì. Nhưng bây giờ nghe Nam Kỳ nói như vậy, qua tai mà Cửu Diệp lại nghe ra tự như có ý châm biếm. Đặc biệt là ánh mắt mà Nam Kỳ nhìn Hách Tri Nhiễm lúc nãy khiến hắn cảm thấy khó chịu một cách vô cớ. Muộn như vậy, ở cùng một phòng với ta, ngoại trừ phu nhân ta, thì có thể là ai chứ? Nam Kỳ không vì thái độ mà Cửu Diệp mà thay đổi, vẫn như cũ chậm rãi nói. Chị dâu quả không hổ là con dâu nhà họ Mạc. Khi Nam Vũ gặp khó khăn, đã không hề sợ hãi mà rút đao tương trợ. Sự việc đã được Nam Kỳ đưa ra ánh sáng, Hách Tri Nhiễm cảm thấy bản thân mình cũng không cần thiết phải khiêm tốn. Con người dân phụ, mặc dù không có bản lĩnh gì nhiều, nhưng không thể chịu được cảnh ỷ thế hiếp người, để vương gia chê cười rồi. Phí Nam Vũ lúc này cũng rất phối hợp, hướng về phía Hách Tri Nhiễm chắp tay hành lễ. Tại hạ vô cùng cảm tạ Mạc phu nhân đã trượng nghĩa cứu giúp. Hách Tri Nhiễm cẩn thận đánh giá vẻ mặt Phí Nam Vũ, thấy hắn ta vẫn bình tĩnh như trước, liền nhàn nhạt đáp lời. Tiên sinh không cần khách khí. Ta nghĩ nếu đổi lại là người khác gặp chuyện này cũng sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ. Nói rồi Hách Tri Nhiễm lại nhìn sang Nam Kỳ thẳng thắn hỏi. Kỳ vương điện hạ, ngài nghĩ có phải vậy hay không? Không biết có phải Nam Kỳ có chút nhạy cảm, sau khi nghe những lời nói có phần kỳ quái của Hách Tri Nhiễm, hắn ta liền nhớ lại hình ảnh bản thân ngồi trên đầu nhìn thấy cảnh tượng Phí Nam Vũ bị bắt nạt ngày hôm đó. Lúc đó hắn ta đã quan sát hồi lâu, thấy Phí Nam Vũ bị những người đó ức hiếp đến không cách nào chống trả, nhưng lòng tự tôn của người tri thức trong hắn ta vẫn còn nguyên vẹn, không hề bị mất đi. Vô thần đại nhân đã từng nói, quý nhân của hắn ta tuyệt đối không phải là người tầm thường, mà ấn tượng đầu tiên của hắn ta khi nhìn thấy Phí Nam Vũ là người này có chút không tầm thường. Chỉ vì một khoảnh khắc do dự đó, muốn xác nhận lại một chút việc cứu người đã bị Hách Tri Nhiễm vượt lên cướp mất. Kết quả lần đầu gặp nhau đầy duyên phận của Nam Kỳ và Phí Nam Vũ cứ như vậy bị bỏ lỡ mất. Nghĩ tới đây, Nam Kỳ nhìn phía Hách Tri Nhiễm bằng cặp mắt sắc bén. Tổ tự nói đúng, ra đường gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ. Ta nghĩ phàm là người có nghĩa khí trong thiên hạ đều sẽ làm vậy. Kỳ thật, Nam Kỳ không hiểu ý nghĩa thật sự của câu hỏi Hách Tri Nhiễm. Câu này nàng rõ ràng đang hỏi Nam Kỳ, nhưng thật chất là đang nói cho Phí Nam Vũ nghe. Trong sử sách đã ghi lại, hắn ta là một người có lòng dạ thâm sâu, không thể không hiểu được ý của nàng. Trong lúc nói câu này, ánh mắt Hách Trì Nhiễm vẫn luôn chú mục vào Phí Nam Vũ để quan sát biểu cảm của hắn. Quả nhiên, sau khi Phí Nam Vũ nghe được lời nàng, trong nháy mắt liền có chút sửng sốt, nhưng rất nhanh liền khôi phục trạng thái ban đầu. Trong đầu hắn không ngừng suy đoán, lẽ nào nữ nhân này còn biết được điều gì nữa. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, hắn ta nhanh chóng bỏ qua, bí mật lớn như vậy, nữ nhân này không thể biết được. Mặc dù trong lòng Phí Nam Vũ có chút tính toán, nhưng những lời nói vừa rồi của Hách Trì Nhiễm rõ ràng là nói với Nam Kỳ. Nếu hắn ta còn nói thêm một câu nào nữa sẽ dẫn đến hiềm nghi. Mục tiêu của Hách Tri Nhiễm đã đạt được nên nàng không nói tiếp. Nam Kỳ liếc nhìn xung quanh quán trọ một phòng rồi thở dài. Cửu Diệp, chuyện phủ hộ quốc công bị lưu đày, nói ra ta cảm thấy rất hổ thẹn. Mẫu phi của ta gần đây thân thể không tốt, ta vẫn luôn bận rộn ở ngoài để tìm đương y. Đến nỗi đoạn thời gian này không quan tâm tới những tin tức trong triều đình. Khi ta biết chuyện, cả nhà các ngươi đang trên đường lưu đày, vậy nên ta nhanh chóng ra roi thúc ngựa, chạy tới huyện Bình Viễn, muốn giúp Mạc gia hối lộ một chút. Mạc Cửu Diệp gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn theo thói quen, cố gắng kìm nén cơn giận trong lòng, tiếp tục ở đây diễn vở kịch huynh đệ tình thâm. Ta thay mặt Mạc gia cảm tạ vương gia đã quan tâm, nhưng hối lộ thì không cần. Chúng ta là phạm nhân bị điều đình lưu đày, tương lai sống thế nào thì sống thế đó, không dám có bất kỳ tham vọng nào cả. Nghe được ngữ khí trong lời mà Cửu Diệp, Nam Kỳ đột nhiên cảm thấy người ngồi trước mặt lúc này cùng người cùng bản thân lớn lên trong thoáng chốc dường như trở thành người xa lạ. Lẽ nào là bị Mạc Cửu Diệp phát hiện ra cái gì rồi? Nhưng hắn rất nhanh liền buông bỏ suy nghĩ đó. Hắn thật sự muốn mạng sống Mạc Cửu Diệp, nhưng lại không có dũng khí nói ra trước mặt. Hắn ta là người biết rõ nhất võ công Mạc Cửu Diệp, nói lấy một đánh bại 100 người cũng không hề cường điệu chút nào. Nam Kỳ cũng không ngu ngốc đến mức muốn đối đầu trực diện với hắn. Ám sát thất bại, cách tốt nhất là dùng mưu mẹo. Hôm nay Nam Kỳ tới một phần để thăm dò một chút thật hư chuyện mà Cửu Diệp bị trọng thương, ngoài ra chính là muốn tìm cơ hội đầu độc mà Cửu Diệp. Nghĩ tới đây, Nam Kỳ làm dịu tâm trạng lại, lên tiếng nói: chúng ta là huynh đệ, lúc phủ hộ quốc công bị tịch thu tài sản và lưu đày, ta không có mặt, người nhất định phải cho ta cơ hội đưa tiễn chứ. Mặt Cửu Diệp cụp mắt xuống, không ai có thể nhìn thấy tâm tình thăng trầm của hắn lúc này. Nếu đã vậy, ta cung kính không bằng tuân mệnh. Trong lòng Mặt Cửu Diệp đã biết âm mưu của Nam Kỳ, nhưng cũng không cự tuyệt. Hắn muốn xem Nam Kỳ vẫn còn muốn giở trò bịp bợm nào. Hách Trì Nhiễm lúc này tâm tình không yên, Nam Kỳ đề nghị tiễn đưa Mạc Cửu Diệp. Đây là cơ hội hiếm có, dò la tâm tư của đối phương, tuyệt đối không thể bỏ qua được. May mắn thay, Mạc Cửu Diệp đồng ý ngay lập tức, không cần nàng về nhắc nhở. Nam Kỳ đứng dậy nói: nếu đã vậy, trưa mai ta sẽ tổ chức một buổi yến tiệc tại Tửu Lâu Thiên Phúc, huyện Bình Nguyên, để đưa tiễn người, huynh đệ của ta. Nói xong, Nam Kỳ đã đi tới trước cửa phòng, cuối cùng còn để lại một câu nói: không cần lo lắng chỗ các quan sai, ta sẽ đích thân nói với bọn họ, ở lại đây thêm một ngày nữa. Mạc Cửu Diệp không đứng dậy tiễn bọn họ, vẫn ngồi ở vị trí ban đầu. Phí Nam Vũ đi theo sau Nam Kỳ, chống một tay ra sau lưng và lắc lư qua lại mấy cái về phía hai người. Cả Mạc Cửu Diệp và Hách Tri Nhiễm đều nhìn thấy hành động nhỏ này của hắn ta. Ý của hắn ta chắc là khuyên chàng không nên đến tham gia. Đây là cách lý giải của Hách Tri Nhiễm đối với hành động của Phí Nam Vũ. Mạc Cửu Diệp vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu. ta nhất định đi. Bất kể thế nào, ân oán giữa ta và Nam Kỳ nhất định phải có một kết cục. Hách Trì Nhiễm hoàn toàn không hiểu ý hắn muốn nói cái gì. Chàng định giết Nam Kỳ sao? Mạc Cửu Diệp lắc đầu nói, không, nếu ta làm vậy, trong nhất thời có thể đạt được sự vui sướng, nhưng làm vậy thì ta đặt người nhà ở chỗ nào? Hách Trì Nhiễm lúc này càng mơ hồ. Nếu như chàng không thể giết hắn thì sao có thể giải quyết mối hận này? Ta muốn nói sự thật rằng ta thật sự là người của Mạc gia, cho hắn biết ta không phải là người đã bị đánh tráo với hắn. Nếu có thể thành công giải quyết hiểu lầm, ta sẽ cùng hắn cắt đứt quan hệ ngay tại chỗ, tình nghĩa huynh đệ chấm dứt từ đây. Tuy rằng chuyện này không có ý nghĩa gì lớn, nhưng ít nhất trên con đường lưu đài của cả nhà sau này sẽ bớt được một người tính kế với chúng ta. Đối với loại người như Nam Kỳ, trong lòng Hách Trì Nhiễm quả thật có cảm giác muốn giết hắn. Tuy nhiên những lời Mạc Cửu Diệp nói thật sự rất có đạo lý. Mạc gia ngoại trừ bọn họ ra còn không ít nữ quyến, các tổ tử nhà mẹ đẻ của nàng vẫn ở kinh thành. Một khi Nam Kỳ bị giết, hoàng đế sẽ nổi giận, những người thân đó nhất định sẽ bị liên lụy. Nếu đã vậy, ngày mai chàng có thể dẫn ta cùng đi dự tiệc sao? Mà Cửu Diệp không hề suy nghĩ, từ chối thẳng thừng, ngữ khí không chút do dự. Không được, ta sẽ không để nàng mạo hiểm cùng với ta. Hách Trì Nhiễm đề nghị cùng hắn dự tiệc, tất nhiên nàng tự có suy tính nhất định của mình. Chưa kể đến các loại vũ khí công nghệ cao hiện có trong không gian, điều quan trọng nhất là nếu Nam Kỳ hạ độc vào rượu và thức ăn, có nàng đi cùng sẽ giúp Mạc Cửu Diệp có thêm một lớp bảo vệ. Để thuyết phục được Mạc Cửu Diệp, Hách Trì Nhiễm thực sự đã cố gắng hết sức. Nàng dùng cổ tay áo để che chắn, từ không gian lấy ra một khẩu súng lục. Nàng đặt khẩu súng lục trước mặt Mạc Cửu Diệp. Chàng có tin hay không? Với công phu của chàng, sẽ không thể chạy thoát khỏi vũ khí này của ta. Mạc Cửu Diệp nhìn cục sắt không lớn hơn bàn tay mình trước mặt, cảm thấy thú vị, liền nhặt lên ngắm nghía. Nhìn thấy tay hắn chạm vào cò súng, Hách Trì Nhiễm nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở. Đó là công tắc, tuyệt đối không được tùy tiện chạm vào. Mạc Cửu Diệp rất nghe lời, ngón tay lập tức rời khỏi vị trí cò súng. Hắn ngẩng đầu nhìn Hách Trì Nhiễm. Sao ta lại không thấy được cục sắt nhỏ như thế này lại có uy lực lớn đến vậy? Trong hoàn cảnh hiện tại, Hách Trì Nhiễm không thể nào phô diễn cho Mạc Cửu Diệp thấy uy lực của khẩu súng, chỉ có thể nhẫn nại giải thích dựa theo đặc tính. Cái chết của tạo nhân là do loại vũ khí tương tự như thế này gây ra. Hách Trì Nhiễm đã vô tình thừa nhận cái chết của Tào Nhân là do hành vi của chính mình. Nói về cái chết của Tào Nhân, Mạc Cửu Diệp đã tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình ám sát. Tuy nhiên, vũ khí mà Hách Trì Nhiễm dùng để giết người lúc ấy còn lớn hơn thế này rất nhiều. Hơn nữa, uy lực của vũ khí kia bây giờ vẫn còn hiện rõ trong đầu hắn, thậm chí ngay cả hắn cũng chưa kịp nhìn thấy ám khí kia được bắn ra như thế nào, đủ thấy tốc độ nó là cực nhanh. Nhìn thấy Mạc Cửu Diệp đã bị khẩu súng đục mini thu hút, Hách Trì Nhiễm lên kế hoạch thừa thắng xông lên. Chàng cũng đã thấy được vũ khí của ta, nếu chàng để ta theo, ta không những không thành vật cản trở mà còn có thể làm trợ thủ cho chàng. Mà Cửu Diệp vẫn còn do dự, Hách Trì Nhiễm tiếp tục thuyết phục. Chàng hãy nhớ lại y thuật của ta, một khi Nam Kỳ động tay động chân vào bên trong thì cũng có thể lập tức phát hiện ra. Nghe nàng nói có lý như vậy, cuối cùng mà Cửu Diệp cũng thỏa hiệp. Nàng có thể đi cùng ta, gặp nguy hiểm nàng phải bảo vệ tính mạng mình trước, đừng lo lắng cho ta, biết hay không? Hách Trì Nhiễm gật đầu. Ta biết, chàng yên tâm, ta nhất định không để mình gặp nguy hiểm. Sau khi sự việc giải quyết xong, hai người lại quay trở lại giường. Tuy cả hai đều không buồn ngủ nhưng vẫn cố gắng giữ nguyên tư thế, sợ vô tình tiếp xúc cơ thể. Sáng sớm ngày hôm sau, Bành Vượng thật sự không thu xếp gì tiếp tục lên đường, vì lẽ này mọi người đều có chút bối rối, nhưng cũng không có người chủ động hỏi tại sao, có lẽ được nghỉ ngơi trong quán trọ thêm một ngày nên bọn họ hiển nhiên vui vẻ. Đến giữa trưa, một chiếc xe ngựa tới ngoài cửa quán trọ. Khi người đánh xe tới mời Mạc Cửu Diệp, hơn nữa nhóm quan sai cũng không ý định ngăn cản. Mọi người chợt nhận ra, thì ra nguyên nhân hôm nay không tiếp tục lên đường là có liên quan đến Mạc Cửu Diệp. Chỉ là không biết ai có năng lực lớn đến vậy, không những có thể làm bọn họ dừng hành trình, mà còn có thể phái xe ngựa tới đón phạm nhân. Vẻ mặt Mạc lão phu nhân lo lắng, lôi kéo Mạc Cửu Diệp. Cửu Diệp! Mạc Cửu Diệp vỗ nhẹ cánh tay Mạc lão phu nhân. Mẫu thân, người yên tâm. Còn có người quen chuẩn bị tiệc chia tay cho con trai, con đi một chút sẽ về. Mặc dù Mạc lão phu nhân lo lắng, nhưng dù sao bà cũng là người từng chứng kiến nhiều chuyện lớn, bà biết rõ chính mình không thể ngăn cản, vì vậy bà đã chân thành cảnh cáo. Con hiện giờ không còn là hộ quốc công uy phong lẫm liệt, đừng nên ép buộc mình phải làm cái gì. Mẫu thân, người đừng lo lắng, con sẽ đi cùng phu nhân, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Để trấn an bà, Hách Tri Nhiễm chủ động giải thích. Nghe Hách Tri Nhiễm nói sẽ đi cùng với con trai, bà cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Được, hai đứa các con ra ngoài, nhớ chăm sóc lẫn nhau. Sau khi trấn an Mạc lão phu nhân, Hách Tri Nhiễm và Mạc Cửu Diệp cùng nhau ra xe. Người đánh xe nhìn chằm chằm Hách Tri Nhiễm muốn nói gì đó, nhưng lại có vẻ do dự không muốn nói gì. Mạc Cửu Diệp và Hách Tri Nhiễm ăn ý, cùng chọn cách phớt lờ. Xe ngựa di chuyển thuận lợi, chẳng mấy chốc đã đến quán rượu Thiên Phúc. Nam Kỳ đích thân ra cửa đón, nhưng hắn không ngờ tới Hách Tri Nhiễm cũng đi cùng. Sau khi sững sờ một lúc, Nam Kỳ nhanh chóng nở nụ cười. Tẩu tử đến vừa đúng lúc, ta đặc biệt gọi món canh bồi bổ cơ thể, rất thích hợp bồi bổ cơ thể cho nữ nhân. Mà Cửu Diệp và Hách Tri Nhiễm cũng đóng tốt vai diễn của mình, gật đầu cảm kích với Nam Kỳ, rồi đi theo hắn tới một gian phòng riêng trên tầng 2. Hai tên thị vệ trước cửa gian phòng thấy chủ nhân đi tới liền nhanh chóng nhường đường. Nam Kỳ dặn dò thị vệ. Không có mệnh lệnh của bổn vương, bất luận kẻ nào cũng không được phép quấy rầy. Vâng, bước vào gian phòng chỉ thấy trên bàn có 8 món ăn và một món canh, còn có một bình rượu tinh xảo. Các món ăn là sự kết hợp giữa thịt và rau, trông rất ngon. Có thể thấy Nam Kỳ thật sự đã bỏ ra rất nhiều công sức. Tuy nhiên Hách Tri Nhiễm đối với những món này lại không cảm giác gì, tất cả chú ý đều đặt vào bình rượu. Trong mắt người ngoài, bình rượu này có vẻ giá trị xa xỉ, nhưng Hách Tri Nhiễm liếc nhìn đã nhìn ra bí mật bên trong. Nếu nàng không nhầm, đây là bình rượu Uyên Ương thường xuất hiện trong các bộ phim truyền hình kiếp trước. Bên trong bình rượu có hai lớp, trên tay cầm có một nút chuyển đổi rất nhỏ. Người cầm bình sẽ kiểm soát rượu rót ra khỏi bình là rượu độc hay không độc. Trong lòng Hách Tri Nhiễm cười lạnh, vì để giết Mạc Cửu Diệp, Nam Kỳ thật sự làm bằng mọi cách. Có thể nói, hôm nay Nam Kỳ rất tự tin, mỉm cười, mời hai người ngồi xuống. Hách Tri Nhiễm cố ý chọn chỗ ngồi gần bình rượu Uyên Ương nhất. Nam Kỳ nói vài câu rồi đứng dậy lấy bình rượu, nhưng Hách Tri Nhiễm đã đến lấy trước. Vương gia có thể bỏ qua những lời chê trách, mời ta cùng phu quân dùng bữa. Điều này khiến chúng ta cảm thấy vô cùng vinh dự. Sao có thể để người tự mình rót rượu chứ? Hách Tri Nhiễm khi đang nói cũng không thèm nhìn khuôn mặt rối rắm của Nam Kỳ, mà đến bên cạnh hắn rót đầy ly rượu trước. Nam Kỳ không chớp mắt, nhìn chằm chằm tay Hách Tri Nhiễm đang cầm bình rượu. Thấy nàng không bấm cái nút kia, tâm trạng căng thẳng của hắn cũng thoải mái hơn chút. Hách Tri Nhiễm giả vờ như không thấy biểu hiện rối rắm thoáng qua của Nam Kỳ, nhanh chóng rót đầy rượu cho Mạc Cửu Diệp. Để xác định ly rượu độc hay không, nàng cố ý lớn tiếng nói. Rượu này mùi vị thật ngon, đáng tiếc dân phụ không biết uống, xin thất lễ ngửi qua nó. Nói xong, nàng nhanh chóng cầm ly rượu của Mạc Cửu Diệp đặt dưới mũi hít một hơi, xác định không vấn đề mới đặt xuống. Làm vương gia chê cười rồi, dân phụ từ nhỏ đã có tật xấu, không uống rượu nhưng lại thích ngửi mùi rượu ngon, khóe môi Nam Kỳ giật giật. Không sao, ở đây không có người ngoài, tẩu tử cứ tự nhiên. Mà Cửu Diệp đương nhiên có thể hiểu được một loạt hành động của Hách Trì Nhiễm, nàng đang nói với hắn rằng rượu không có vấn đề, vì thế mà Cửu Diệp chủ động cầm ly rượu lên. Đà tạ Kỳ Vương Điện Hạ đã không khinh thường ta đang chịu tội mà tiễn biệt. Cửu Diệp xin kính người. Nhìn thấy mà Cửu Diệp uống hết ly rượu xong, Nam Kỳ cũng uống hết không chút do dự nào. Nhìn thấy Nam Kỳ lại muốn lấy bình rượu, Hách Trì Nhiễm vội vàng đứng dậy cầm bình trong tay. Hãy cứ để dân phụ làm. Nhìn thấy Hách Trì Nhiễm vẫn không bấm nút kia, Nam Kỳ đoán nàng hẳn là không phát hiện bình rượu có gì đáng ngờ. Tuy nhiên, nàng cứ ôm chặt bình rượu, hắn sao có thể đổ rượu độc vào ly của Mạc Cửu Diệp. Nghĩ tới đây, Nam Kỳ cảm thấy buồn bực. Tuy nhiên, dù hắn ta có tỏ vẻ mình muốn rót rượu cho huynh đệ thế nào, Hách Trì Nhiễm vẫn luôn tìm mọi cơ hội giành lấy. Cùng lúc đó, Hách Trì Nhiễm kiểm tra từng món ăn trên bàn, sau khi xác định không vấn đề, nàng nháy mắt với Mạc Cửu Diệp, bảo hắn nên yên tâm ăn no. Rất nhanh phần rượu không độc trong bình đã bị Hách Trì Nhiễm rót. Nàng nhìn sắc mặt Mạc Cửu Diệp không thay đổi là có thể biết tửu lượng hắn rất tốt. Nhìn qua Nam Kỳ, mặc dù vẫn ngồi ngay ngắn nhưng mặt đã đỏ bừng. Phỏng đoán nếu hai người này thi uống rượu, Nam Kỳ chắc chắn sẽ say trước. Hách Trì Nhiễm cố ý lắc lắc bình rượu trong tay, nói: Vương gia, rượu hết rồi. Lúc này Nam Kỳ thật muốn đánh Hách Trì Nhiễm ra ngoài, tuy nhiên mục đích hắn vẫn chưa đạt được nên đành phải tiếp tục nhẫn nại. Người đâu? Mang lên một bình rượu nữa. Đáng tiếc bình rượu mang lên lại không phải là bình rượu Uyên Ương. Nam Kỳ nghĩ khi bình rượu mới được mang vào, Hách Trì Nhiễm sẽ không còn ôm bình rượu Uyên Ương nữa. Hắn ta sẽ có cơ hội rót rượu độc vào ly mà Cửu Diệp. Không ngờ Hách Trì Nhiễm lại không hề làm theo lệ thường, thậm chí còn không rót rượu cho bọn họ nữa. Không những vậy, nàng còn đặt bình rượu trong tay xuống. Ta đã bận rộn nửa ngày rồi, thật sự có chút đói. Nói rồi nàng bắt đầu ăn các món ăn trên bàn còn cười mỉm. Nam Kỳ gần như bị Hách Trì Nhiễm làm cho tức chết. Vì nghĩ cho đại cục, hắn ta cố gắng đè nén cơn tức giận trong lòng, tiếp tục nâng ly với Mạc Cửu Diệp. Mạc Cửu Diệp cảm giác được đã đến giờ mấu chốt, liền chủ động nói: Người còn nhớ vết bớt hình lưỡi liềm bên vai trái của ta sao? Nam Kỳ có chút say khướt gật đầu. Ta đương nhiên nhớ. Khi còn nhỏ, chúng ta thường lén lút đến suối nước nóng của phụ hoàng tắm. Ta còn nói vết bớt của huynh rất đặc biệt. Mà Cửu Diệp cẩn thận quan sát vẻ mặt biến đổi của Nam Kỳ, nói tiếp: Người có biết vết bớt đó nói lên cái gì hay không? Nam Kỳ nhướng mày. Chỉ là vết bớt, nó có thể nói lên cái gì? Mạc Cửu Diệp trầm giọng nói. Đó là dấu ấn riêng của con trai Mạc Gia. Mạc Gia trải qua nhiều thế hệ. Hễ là nam nhi thì sau khi sinh đều sẽ có vết bớt hình lưỡi liềm trên vai trái. Nam Kỳ sửng sốt. Huynh nói, đây là vết bớt riêng, chỉ có con trai Mạc Gia sao? Đúng vậy, vết bớt hình lưỡi liềm là dấu hiệu riêng của con trai Mạc Gia. Mạc Cửu Diệp khẳng định lần nữa. Nam Kỳ đã rơi vào trầm tư. Hắn ta không biết vì sao Mạc Cửu Diệp lại nhắc tới chuyện vết bớt. Hắn có phải biết cái gì? Ngay sau đó Nam Kỳ đã loại trừ khả năng này. Nếu không phải hắn vô tình nghe được chuyện này ở trong phủ mẫu thân, có lẽ kiếp này chỉ có mẫu thân hắn cùng hai tâm phúc của bà ta mới biết được. Mạc Cửu Diệp không thể biết động cơ chính mình muốn giết hắn, nhưng tại sao Mạc Cửu Diệp đột nhiên nhắc tới vết bớt trên người hắn? Để hiểu được ý đồ Mạc Cửu Diệp, Nam Kỳ cũng hỏi tới vấn đề này. Mạc Cửu Diệp lựa chọn nhắc đến chuyện vết bớt vì hắn muốn cùng Nam Kỳ giải quyết hiểu lầm. Ta nói với người chuyện này chỉ là để cho người biết, ta, Mạc Cửu Diệp, là huyết mạch chính thống của Mạc gia, cũng không có khả năng bị hoán đổi. Lúc này vẻ mặt Nam Kỳ hoàn toàn thay đổi. Rốt cuộc Quỳnh biết cái gì rồi? Vẻ mặt Mạc Cửu Diệp vẫn như cũ, không hề bối rối. Mặc dù ta và ngươi không có tiếp tục là huynh đệ tốt, không có gì giấu nhau như trước nữa, nhưng ta Mạc Cửu Diệp luôn ngay thẳng và chính trực, đặc biệt là với ngươi. Ta không muốn có bất kỳ hiểu lầm nào. Lời nói của ta nhất định rất rõ, trong lòng ta cũng không hy vọng ta coi ngươi là kẻ thù. Dừng một chút, Mạc Cửu Diệp đứng lên nói, ta chỉ có thể nói vậy, tin tưởng ngươi cũng là người thông minh, sẽ suy nghĩ thông suốt chuyện này. Nhìn thấy Mạc Cửu Diệp chuẩn bị rời đi, Nam Kỳ lập tức ngăn hắn. Chờ đã, nói rõ ràng trước rồi đi. Mạc Cửu Diệp đã kéo Hách Tri Nhiễm ra tới cửa, khi nghe giọng của Nam Kỳ, hai người dừng lại, Mạc Cửu Diệp quay người nói. Ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Nam Kỳ vẫn không bỏ cuộc. Nói cho ta biết, Quỳnh biết cái gì rồi? Mạc Cửu Diệp đã có thể xác nhận rằng những điều Hách Tri Nhiễm nói với hắn về khả năng Nam Kỳ có thể bị hoán đổi thật sự tồn tại. Hơn nữa, quả thật vì chuyện này mà Nam Kỳ muốn giết hắn. Tuy đã giải quyết được hiểu lầm về việc hoán đổi, nhưng hắn làm lộ chuyện mình biết bí mật của hắn ta, quanh đi quẩn lại, hắn luôn cho người khác lý do để truy giết mình. Nếu không có lựa chọn nào, mà Cửu Diệp chỉ có thể trở lại vị trí, cố gắng hết sức. Điều ta có thể nói với người là chuyện này ta đã biết từ khi còn rất nhỏ. Ta coi người là huynh đệ, dù cho thật hư thế nào, ta cũng không bao giờ nói qua với người ngoài. Nếu người không cử người tới giết ta, ta đã không trực tiếp đề cập tới chuyện đó với người. Hai tay Nam Kỳ ôm đầu, hốc mắt đã đỏ bừng. Để đề phòng hắn chó cùng rứt dậu, Hách Tri Nhiễm cầm bình rượu Uyên Ương trên bàn lên. Trước mặt Nam Kỳ, nàng ấn nút, một ly rượu độc chảy ra. Kỳ vương gia, bình rượu này của người quả nhiên là rượu ngon, nhất định có giá trị rất lớn. Nam Kỳ trợn to mắt, khó tin nhìn Hách Tri Nhiễm. Hách Tri Nhiễm mỉm cười, nhưng ánh mắt lại châm biếm. Kỳ vương muốn lấy mạng phu quân ta, thật sự đã tốn bao công sức. Muốn có được bình rượu Uyên Ương này, chắc phải rất khó. Nam Kỳ suýt nữa phun ra một ngụm máu, nếu không phải nể nang mà Cửu Diệp, hắn ta sẽ không chút do dự giết chết nữ nhân đáng ghét này. Hách Tri Nhiễm phớt lờ ánh mắt tràn đầy sát khí của Nam Kỳ, từ từ lấy ra một gói giấy nhỏ từ trong tay áo. Nàng mở gói giấy nhỏ ra, bên trong có thứ bột màu trắng. Kỳ vương gia, đã từng nghe qua loại độc dược tên là Thất Nhật Đảo chưa? Nam Kỳ không thể tin, chỉ vào gói thuốc bột, hỏi. Đây là Thất Nhật Đảo sao? Loại độc Thất Nhật Đảo này ở Đại Thuận rất quý giá, đây tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất để giết người vô hình tốt nhất. Cái gọi là Thất Nhật Đảo đúng như tên gọi, bất cứ ai bị trúng độc này đều sẽ không cảm thấy cơ thể có bất kỳ khó chịu nào, cho đến ngày thứ bảy chết đi cũng sẽ không có dấu hiệu gì. Ngay cả đại phu cũng không thể tìm ra nguyên nhân cái chết. Nghĩ tới đây, lòng Nam Kỳ còn sợ hãi, nếu chính mình thật sự trúng độc này nhất định sẽ chết. Hách Tri Nhiễm không trả lời thẳng mà hỏi. Nếu như ta vừa rồi bỏ loại thuốc bột này vào rượu của ngươi, thì ai có thể biết ngươi đã chết trong tay ta? Dừng một chút, Hách Tri Nhiễm nói tiếp. Nếu như phu quân ta không nghĩ tới tình nghĩa huynh đệ giữa các ngươi, ngươi cho rằng mình có thể sống tới bây giờ sao? Kỳ thật, gói thuốc bột trong tay Hách Tri Nhiễm chỉ là bột mì thông thường, nàng quả thật từng nghe nói đến Thất Nhật Đảo, nhưng nàng không tự mình pha chế được. Hơn nữa, nàng còn nghe nói loại độc này cực kỳ quý giá, thậm chí còn đến mức có người ra giá cao nhưng không người chịu bán. Nàng làm vậy chỉ để cho Nam Kỳ biết bọn họ không ý định giết hắn ta, chứ đừng nói đến việc lan truyền bí mật này. Mà Cửu Diệp tuy không biết Hách Tri Nhiễm lấy Thất Nhật Đảo từ đâu ra, nhưng thừa cơ nói. Với năng lực của ta, muốn người ăn vào Thất Nhật Đảo im hơi lặng tiếng cũng không thành vấn đề. Nhưng nghĩ tới tình nghĩa trước đây, hôm nay ta tha cho ngươi con đường, ta hy vọng ngươi cũng sẽ làm vậy. Sau khi nghe hai người nói, Nam Kỳ đành phải xem xét lại độ tin cậy giữa hắn ta và Mạc Cửu Diệp. Bất kể phân tích nó từ góc độ nào, Mạc Cửu Diệp đều nói sự thật. Trước hết, hắn ta biết rõ về Mạc Cửu Diệp. Mạc Cửu Diệp là quân tử ngay thẳng và trung thực. Hắn sớm biết bí mật của mình, hơn nữa cũng không tiết lộ một chút nào cho người ngoài. Điều này không chỉ cho thấy Mạc Cửu Diệp đang bảo vệ hắn, mà còn cho thấy người hoán đổi với hắn ta quả thật không phải Mạc Cửu Diệp. Về phần xảy ra chuyện gì, Nam Kỳ không cách nào biết được, về sau chỉ có thể tiếp tục điều tra. Hiện tại Mạc Cửu Diệp đang nắm giữ Thất Nhật Đảo có lợi như vậy, vừa rồi cơ hội tốt nhưng hắn lại không ra tay với mình. Tất cả những điều này đã làm rõ một vấn đề, Mạc Cửu Diệp rất trân trọng tình huynh đệ mà họ từng có. Một lúc lâu sau, Nam Kỳ mới chậm rãi đứng dậy, tự tay mở cửa. Đi thôi. Ta hy vọng hai người có thể quên những gì đã xảy ra ngày hôm nay. Lời nói Nam Kỳ tuy đơn giản, nhưng hai người đều có thể hiểu sau này hắn ta sẽ không ra tay với Mạc Cửu Diệp nữa. Mục đích của chuyến đi này đã đạt được. Hách Trì Nhiễm và Mạc Cửu Diệp bước ra khỏi gian phòng mà không hề lưu luyến. Hai người vừa tới tầng 1 đã thấy Phí Nam Vũ đang ngồi uống rượu một mình. Phí Nam Vũ nhìn về phía cầu thang, liếc nhìn thấy hai người. Rất rõ, hắn ta thở dài nhẹ nhõm. Rồi hắn ta nhẹ gật đầu với hai người, sau đó cũng không nói nhiều. Hách Tri Nhiễm và Mạc Cửu Diệp cũng gật đầu với Phí Nam Vũ, rồi bước ra khỏi quán rượu. Người đánh xe chỉ nhận được lệnh đón họ, cũng không có nhận lệnh đưa hai người này rời đi, nên đã đánh xe ngựa về sân sau từ lâu rồi. Dù sao Mạc Cửu Diệp và Hách Tri Nhiễm cũng không muốn để người Nam Kỳ đưa bọn họ nữa, nên chỉ đi bộ chậm rãi trên đường phố huyện Bình Viễn. Mạc Cửu Diệp vẫn không kìm được tò mò trong lòng, hỏi: Nàng thật sự có Thất Nhật Đảo sao? Hách Tri Nhiễm cười lớn, sau khi cảm thấy không người của Nam Kỳ theo dõi, nàng lấy ra gói giấy nhỏ, mở ra, thổi nhẹ một cái, chất bột trắng trong nháy mắt bay đi, hất lên một đám bụi. Đây chỉ là thủ thuật che mắt, bột mì mà thôi. Mạc Cửu Diệp thật sự bị thuyết phục, hắn không biết nữ nhân này trong lòng nghĩ cái gì, nàng lại có thể nghĩ ra biện pháp như vậy. Lần đầu tiên hắn nở nụ cười trước mặt Hách Tri Nhiễm, trong giọng nói còn có ý cưng chiều. Đây thật sự là ý của nàng chứ? Hách Tri Nhiễm có chút đắc ý. Đương nhiên, ta có rất nhiều ý tưởng thông minh. Lúc Hách Tri Nhiễm đang có chút vênh váo, một chiếc xe ngựa đối diện chạy rầm rộ trên con phố nhộn nhịp, mà Cửu Diệp theo bản năng ôm lấy eo Hách Tri Nhiễm, ôm nàng nhanh chóng né sang một bên. Xe ngựa lao tới né tránh, nhưng vì tốc độ của Mạc Cửu Diệp quá lớn nên Hách Tri Nhiễm mất thăng bằng, cả khuôn mặt đều áp vào mặt hắn. Hơi nóng đột ngột khiến tim Mạc Cửu Diệp đập nhanh hơn. Hơn nữa nội tâm cũng thành thật nói với hắn rằng hắn rất thích cảm giác này. Cho đến khi hai người đứng vững, hắn cũng không ý định buông Hách Tri Nhiễm ra, thậm chí còn hy vọng hai người duy trì tư thế này mãi mãi. Hách Tri Nhiễm cũng cảm thấy vậy, thân thể đột nhiên như bị điện giật, tê dại, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú phóng đại của Mạc Cửu Diệp. Hách Tri Nhiễm cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng. Để tránh cho mình xấu hổ, nàng nhanh chóng đẩy người ra. Lúc này Mạc Cửu Diệp cũng phản ứng, vội vàng rút tay khỏi eo nàng. Hai người đều quay đầu đi, không dám nhìn nhau. Sau một lúc lâu bế tắc, Mạc Cửu Diệp lên tiếng trước. Đi, chúng ta trở về thôi. Ừ. Hách Tri Nhiễm đi theo sát bên cạnh Mạc Cửu Diệp, nàng nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ rằng mình có lúc sẽ xấu hổ. Hai người dọc đường đi cũng không nói, không biết qua bao lâu, cuối cùng cũng về tới quán trọ. Khi người Mạc gia thấy bọn họ nguyên vẹn trở về, trong lòng liền nhẹ nhõm. Để không xấu hổ khi tiếp xúc với Mạc Cửu Diệp, Hách Tri Nhiễm vội vàng đến nói chuyện với nhóm tẩu tử. Mãi khi trời tối mới trở về phòng, hai người không thể không gặp nhau. Căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập. Cuối cùng vẫn là Mạc Cửu Diệp lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Cái đó, nàng đi ngủ sớm một chút đi. Được, Hát Trì Nhiễm chui vào giường, tựa sát vào tường. Mạc Cửu Diệp cũng vậy, nằm sát cạnh giường, chỉ cần không bị ngã là được. Có lẽ vì uống rượu vào buổi trưa nên tối nay Mạc Cửu Diệp ngủ hơi sâu. Hát Trì Nhiễm không muốn chứng mất ngủ ảnh hưởng đến hành trình nên cố tình uống một viên thuốc trước khi ngủ. Kết quả lần đầu tiên cả hai cùng chìm vào giấc ngủ sâu. Dù đã uống thuốc nhưng đồng hồ sinh học của Hát Trì Nhiễm vẫn cực kỳ chính xác. Vào đúng thời gian đó, nàng muốn tỉnh giấc. Tuy nhiên hôm nay lại khác trước, nàng cảm thấy như bị nhốt trong một cái lò lửa lớn. Nàng nhắm mắt cẩn thận cảm nhận, khuôn mặt như bị ấn vào một nơi cứng rắn, cơ thể như bị vật gì đó đè nặng. Nàng đột nhiên mở mắt ra, thứ nàng thấy là bộ ngực của một nam nhân. Khuôn mặt hắn ở ngay đây, vật nặng đè lên người nàng, hóa ra lại là tay và chân của Mạc Cửu Diệp. Sau đó lại nhìn cánh tay có chút tê dại của mình đang ôm lấy eo Mạc Cửu Diệp. Nàng thật sự đã ngủ với nam nhân này suốt một đêm. Vì để không khiến hoàn cảnh trở nên quá xấu hổ, Hách Tri Nhiễm cẩn thận rút tay ra khỏi thắt lưng hắn, đẩy cơ thể hắn từng chút một về phía sau. Thật ra nàng không biết mà Cửu Diệp đã tỉnh lại từ lâu rồi. Tuy rằng hắn đã trưởng thành, nhưng đây là lần đầu hắn cùng một nữ nhân tiếp xúc gần gũi. Mặc dù hắn không cự tuyệt loại cảm giác này, nhưng hắn sợ bị Hách Tri Nhiễm ghét bỏ. Vì để không đối mặt với tình huống xấu hổ có thể xảy ra, cũng như không muốn chấm dứt cảm giác thoải mái, Mạc Cửu Diệp lựa chọn tiếp tục giả vờ ngủ. Không ngờ Hách Tri Nhiễm càng muốn cẩn thận lại càng khẩn trương. Khi xê dịch cơ thể, đầu gối suýt chút nữa chạm vào thứ gì đó không nên chạm, Hát Trì Nhiễm không tự chủ hét lên. Đồng thời Mạc Cửu Diệp không khỏi rên rỉ, cứ như vậy hai người có suy nghĩ riêng nhìn nhau, sau đó ngầm hiểu lùi về phía sau. Hát Trì Nhiễm không sao, sau lưng có bức tường, dùng lực nhích lại mạnh một chút cũng không sao. Nhưng mà Cửu Diệp không may mắn, nhích một cái, toàn thân ngã xuống đất. Cũng may hắn có võ công, lật người một cái liền đứng vững, nên không hề mất mặt trước mặt Hát Trì Nhiễm. Nhìn thấy mà Cửu Diệp đờ đẫn đứng nơi đó, Hát Trì Nhiễm có chút muốn cười, nhưng nàng vẫn cố gắng kiềm chế. Để giảm bớt sự bối rối, nàng buộc miệng nói. Phu thê ôm nhau là chuyện thường, chàng đừng căng thẳng như vậy chứ. Lời này có phần chói tai đối với một nam nhân trưởng thành như Mạc Cửu Diệp. Thông thường lời này hẳn là nên hắn nói mới đúng, nhưng nữ nhân này đã nói trước. Ta biết, ta còn nợ nàng một đêm tân hôn. Chờ Tây Bắc yên ổn, ta nhất định sẽ bồi thường nàng. Lúc mà Cửu Diệp nói, trong lòng tự hồ có một người nhỏ bé đang hét lên. Nếu người bằng lòng, bây giờ ta có thể chuẩn bị tân phòng. Hát Trì Nhiễm, nàng cố gắng ngoái ngoái lỗ tai nhưng cảm thấy bản thân mình đã nghe lầm. Ấn tượng của Mạc Cửu Diệp đối với nàng lúc nào cũng là sự lạnh lùng, trầm lặng, ít nói, thậm chí là nhút nhát. Nếu vừa rồi không phải chính tai nghe thấy, nàng nhất định không dám tin Mạc Cửu Diệp có thể nói ra lời như vậy. Hơn nữa nàng yêu cầu hắn bù đắp đêm tân hôn khi nào chứ? Nàng nói sai câu nào sao, làm hắn hiểu lầm là lỗi của nàng. Nhưng suy nghĩ kỹ, cơ thể nàng không bài xích tiếp xúc thân thể với Mạc Cửu Diệp, chẳng lẽ nàng đã bắt đầu thích hắn sao? Điều này không thể, họ mới tiếp xúc nhau được vài ngày, nàng không thể yêu một người nhanh đến thế. Mặc dù kiếp trước nàng coi Mạc Cửu Diệp là thần tượng, nhưng định nghĩa về thần tượng và người yêu hoàn toàn khác. Trong lúc nhất thời, Hát Trì Nhiễm cảm thấy suy nghĩ của nàng trở nên hỗn loạn. Tuy nhiên, nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ trốn tránh vấn đề này. Nàng là một phụ nữ có tâm hồn hiện đại, luôn dám yêu dám hận. Nhưng trước mắt nàng vẫn chưa xác định được tình cảm của mình. Hát Trì Nhiễm lắc đầu thật mạnh, cố gắng để bản thân duy trì tỉnh táo. Dù quan hệ giữa nàng và Mạc Cửu Diệp phát triển tới đâu, mọi chuyện đều tùy duyên vậy. Ta ra ngoài, xem khi nào chúng ta xuất phát. giảm bớt sự xấu hổ. Hát Trì Nhiễm nhanh chóng nhìn xung quanh, nói chuyện với hắn. Nhìn thấy nàng chạy ra ngoài, tâm trạng căng thẳng của Mạc Cửu Diệp cuối cùng cũng dịu đi một chút. Sau bữa sáng đơn giản và thu dọn đồ đạc, Bành Vượng ra lệnh mọi người tiếp tục lên đường. Điều bất ngờ mọi người không ngờ tới, khi đi tới cửa thành lại gặp được Phí Nam Vũ. Nhìn thấy đội quân lưu vong đông đảo, Phí Nam Vũ đi về phía bọn họ, điều hiển nhiên là hắn cố tình đợi. Phí Nam Vũ cũng nhận ra Bành Vượng, người đã đi theo Hát Tri Nhiễm giúp đỡ bản thân ngày hôm đó. Chỉ thấy Phí Nam Vũ hướng về phía Bành Vượng hành lễ, sau khi khách khí xong, lập tức đi về phía đội ngũ, mục tiêu rõ ràng là hướng về người nhà họ Mạc. Mạc Cửu Diệp lập tức cảnh giác, đầu tiên hắn nghĩ tới Phí Nam Vũ rất có thể do Tề Vương phái tới. Phí Nam Vũ tới trước mặt hai người. Mạc phu nhân, tại hạ biết hành trình lưu đài của phu nhân và mọi người rất xa dài và gian nan. Vừa nói, hắn vừa lấy trong tay một chồng ngân phiếu. Đây là chút ít lòng thành của tài hạ, hy vọng có thể đủ giúp một chút cho mọi người. Hách Trì Nhiễm có thể thấy những ngân phiếu trong tay Phí Nam Vũ đều có mệnh giá 100 lượng, số lượng đại khái cỡ 10 tờ. Nói cách khác, thứ Phí Nam Vũ đưa cho nàng hẳn là 1.000 lượng bạc. 1.000 lượng đối với tù nhân bị lưu đày bình thường chắc chắn là một số tiền khổng lồ, nhưng đối với người kiểm soát ngân khố như Hách Tri Nhiễm, điều đó chẳng là gì cả. Việc Phí Nam Vũ có thể lấy nhiều ngân lượng như vậy chắc là do Nam Kỳ thưởng cho hắn. Ngay khi Nam Kỳ nhắm trúng Phí Nam Vũ, họ mới quen biết tiếp xúc không lâu, cũng không thể cho hắn nhiều ngân lượng như vậy. Phí Nam Vũ có thể đưa nàng một lần nhiều ngân phiếu, có lẽ hắn đã tiêu hết số ngân lượng của mình. Đối với điểm này, trong tâm Hách Tri Nhiễm rất cảm kích, điều này chứng tỏ hắn là một người biết ơn. Tuy nhiên, nàng không thể nhận ngân phiếu. Phí Nam Vũ tặng cho nàng nhiều ngân lượng chỉ vì hắn muốn báo đáp ân tình ngày đó. Nếu hắn chỉ là một người bình thường thì không sao, nhưng Phí Nam Vũ là ai? Hắn chính là hoàng đế tương lai. Hát Trì Nhiễm sẽ không ngốc dùng 1.000 lượng bạc đổi ân tình với Phí Nam Vũ. Mặc dù nàng không biết liệu sau này bọn họ có còn giao thoa, nhưng mà nàng muốn đặt cược, cược vào nhân tính của Phí Nam Vũ. Suy cho cùng, số phận của Mạc Cửu Diệp ở kiếp này đã thay đổi, sau khi chết được bình phản và lúc sống lại đã giải oan ý nghĩa hoàn toàn khác. Tuy nhiên, người hy vọng Mạc Cửu Diệp sống lại và làm sáng tỏ việc oan ức không ai khác chính là Phí Nam Vũ. Hách Trì Nhiễm không có đưa tay vài ngân lượng mà thẳng thắn từ chối. Phí công tử, số ngân lượng này ta không thể nhận, ngài lấy về đi. Hách Trì Nhiễm rất kiên trì. Mạc phu nhân có điều không biết, nếu ngày đó không có phu nhân giúp đỡ, có lẽ tiền mua một cái quan tài cho phụ thân cũng không có. Ân tình lớn như vậy, cả đời tại hạ không bao giờ quên. Tại hạ chỉ mong phu nhân có thể nhận tạ lễ để tại hạ được an tâm. Để hắn được an tâm, làm sao có thể? Nàng muốn hắn nhớ kỹ ân tình này suốt đời. Hách Trì Nhiễm lẩm bẩm trong lòng, dứt khoát đẩy ngân phiếu ra xa, mà Cửu Diệp thấy vậy cũng bước tới. Vị tiên sinh này, tính cách phu nhân ta nói một không hai, nếu nàng ấy nói không nhận thì nhất định không nhận. Tiên sinh đừng làm khó nàng ấy. Nhìn hai người đẩy số ngân lượng ra, ai cũng rất tiếc cho bọn họ. Trên đường lưu đài có 1.000 lượng bạc, không cần lo lắng bất cứ vấn đề gì, chỉ sợ đi về Tây Bắc vẫn không dùng hết. Thật sự không biết hai người này nghĩ cái gì, ngân lượng nhiều như vậy mà không nhận. Mấy vị tẩu tử có vẻ lo lắng gấp gáp, nhưng họ đều biết Hách Tri Nhiễm là người rất tính toán, nàng ấy không nhận ngân lượng chắc chắn là có lý do riêng. Vì vậy mọi người kìm nén không nói gì, chỉ có thể bất lực nhìn ngân phiếu được trả lại. Phí Nam Vũ biết ngân lượng của mình hôm nay sẽ không tặng đi được, hắn bất lực mỉm cười rồi nhét ngân phiếu vào tay mình. Nếu vậy, tại hạ sẽ không làm khó hai vị nữa. Nói xong, Phí Nam Vũ nghiêng người tới trước, nhỏ giọng nói vào tai Mạc Cửu Diệp. Nếu tại hạ có năng lực, tại hạ nhất định sẽ giúp người giải oan tội danh. Giọng nói hắn tuy không lớn, nhưng Hách Tri Nhiễm nghe được cũng hiểu được một nửa. Thứ nàng muốn là sự bảo đảm của Phí Nam Vũ. Giá trị này so với 1.000 lượng bạc giá trị hơn nhiều. Mà Cửu Diệp trinh trọng gật đầu, nhẹ nhàng đáp. Nếu vậy, tại hạ xin cảm ơn Phí tiên sinh trước. Phí Nam Vũ vỗ nhẹ vai mà Cửu Diệp rồi sải bước rời đi. Đội ngũ tiếp tục hành trình, lên đường trong 3 ngày, cho đến chiều ngày thứ tư, thời tiết trở nên nóng bức bất thường. Ông trời trong thời gian này thay đổi sắc mặt, bầu trời vốn ít mây, sau một cơn gió mạnh dần dần trở nên u ám với mây đen. Chu Lão Bác ở phía sau đội ngũ nhanh chóng đuổi kịp Bành Vượng, người dẫn đầu đội ở phía trước. Đại ca, trời sắp mưa rồi, Bành Vượng ngước nhìn bầu trời. E rằng trận mưa này sẽ không nhỏ, nếu đi thêm 10 dặm nữa sẽ có một ngôi làng, chúng ta nhanh chóng tới đó tìm một nhà người dân để trú mưa đi. Được, Chu Lão Bác đáp lại, đám người hô to. Mọi người đi nhanh lên, ai dám tụt lại phía sau, hãy cẩn thận với roi. Mọi người cũng lo lắng, không ai muốn bị mắc mưa, khi Chu Lão Bác hét lên liền nghe theo tăng tốc độ. Chỉ có thể nói ông trời không hề ưu ái bọn họ. Bọn họ vừa bước ra ngoài không bao lâu, những hạt mưa lớn rơi xuống. Đáng tiếc hơn nữa là hoàn cảnh xung quanh vắng tanh, muốn tìm nơi trú mưa cũng không có. Trong lúc tuyệt vọng, Bành Vượng chỉ có thể ra lệnh tiến về phía trước. Mưa càng lúc càng nặng hạt. Mấy quan chức đỡ hơn nhiều, mỗi người họ đều chuẩn bị sẵn một chiếc mũ tre khi lên đường từ kinh thành, nhưng họ, những tù nhân lưu đài thì không may mắn, không hề có thứ gì che mưa. Những chiếc mũ rơm trên đầu người nhà họ Mạc nhanh chóng bị xuyên thủng, công dụng duy nhất của nó là ngăn mưa rơi thẳng vào mặt. Hách Trì Nhiễm tùy cơ ứng biến khi mọi người mở liều ra tạm thời như một chiếc dù che mưa. Đường dưới chân càng ngày càng trơn trượt. Hách Tri Nhiễm và Mạc Cửu Diệp cùng lúc chạy tới đỡ Mạc lão phu nhân, vì sợ bà không cẩn thận bị ngã. Mạc lão phu nhân quả thật đi lại rất khó khăn, được con trai và con dâu đỡ, bà cảm nhận được sự quan tâm. Hai chị dâu và Mạc Hàm Nguyệt cũng hỗ trợ lẫn nhau, không những vậy mọi người cũng cố gắng đi nhanh hơn. Những người của số gia tộc khác cũng bắt đầu làm theo Mạc gia và theo sát bước chân họ. Vào lúc này khó khăn nhất chính là người Hà gia. Họ thường ngày ăn không no, ngủ không ngon mà còn không có thứ gì để che mưa. Giờ đây phải khó nhọc đẩy chiếc xe gỗ nặng như vậy đi về phía trước. Những gì họ gặp phải lúc này thật sự phù hợp với một câu tục ngữ: nhà bị dột đúng lúc trời mưa suốt thâu đêm. Điều đáng ngại hơn nữa là lúc này chiếc xe gỗ đúng lúc đã bị kẹt trong bùn. Hà gia ngoại trừ Hà Chí Viễn là một người đàn ông trưởng thành, còn lại đều gồm có người già yếu, phụ nữ và trẻ nhỏ. Có nhiều người đến giúp đỡ nhưng họ không thể kéo được chiếc xe gỗ lên. Viên quan sai gấp rút đi đường thấy Hà gia tụt lại, không nói không rằng liền bước tới quất cho họ mấy roi, khiến mấy người Hà gia la hét gào khóc. Xét thấy trên xe gỗ có lương thực, rau củ và một số vật dụng thiết yếu hàng ngày của Mạc gia, Mạc Cửu Diệp để Mạc lão phu nhân cho Hách Tri Nhiễm chăm sóc và sải bước về hướng xe gỗ. Nhìn thấy Mạc Cửu Diệp tới, những người Hà gia lập tức ngừng la hét. Mạc Cửu Diệp thậm chí không nhìn họ, hai tay nắm lấy, hai tay cầm xe gỗ. Chỉ thấy hắn dùng một lực kéo được xe gỗ. Nhìn thấy Mạc Cửu Diệp đã kéo xe gỗ lên, Hà Chí Viễn lao nước trên mặt, nhanh chóng bước tới tự giác phụ giúp đẩy. Nhờ có Mạc Cửu Diệp giúp sức, những người Hà gia cuối cùng cũng không còn bị tụt lại. Hà Chí Viễn nhìn bóng dáng cô độc cao ngạo phía trước, đa tạ đã tương trợ. Mà Cửu Diệp lựa chọn kéo xe lên không phải vì muốn giúp đỡ Hà gia. Nghe được Hà Chí Viễn đa tạ, lạnh lùng nói, ta là vì đồ vật của mình, ngươi đừng nghĩ nhiều. Lời cảm tạ của Hà Chí Viễn xuất phát từ tận đáy lòng, dù Mạc Cửu Diệp có thái độ kéo xe như thế nào cũng là giúp đỡ Hà gia bọn họ giải quyết được một chuyện cấp thiết. Bất luận vì cái gì, lần này cũng cảm ơn ngươi. Mạc Cửu Diệp không lên tiếng mà cúi đầu tiếp tục kéo xe. Mưa lớn trút xối xả không có dấu hiệu ngừng. Nước trên mặt đường đã nhanh chóng tới mắt cá chân của mọi người. Trong lòng Hách Trì Nhiễm cảm thấy một cảm giác nguy hiểm không thể giải thích. Đường xá cổ xưa không có hệ thống thoát nước. Nếu mưa lớn liên tục khó đảm bảo sẽ xảy ra một thảm họa không lường được. Lúc này Bành Vượng cũng chỉ về phía trước, nói: Mọi người nhanh chân, phía trước không xa có một thôn làng. Hách Trì Nhiễm nhìn về hướng tai Bành Vượng, cách không xa cơn mưa có thể mơ hồ thấy một ngôi làng. Mọi người nhìn thấy hy vọng, bước chân càng ngày càng nhanh hơn nữa. Rất nhanh mọi người cũng theo bước Bành Vượng tới trước cửa thôn. Mai thay, nước trên mặt đường cũng không sâu. Bành Vượng dường như không xa lạ với thôn làng này. Hắn dẫn mọi người dọc theo đường vào trong thôn, ngay sau đó dừng lại trước một khoảng sân rộng, gõ cửa. Lưu Lý Chính, có ở nhà sao? Có lẽ vì tiếng mưa to, Bành Vượng đã kêu mấy lần nhưng không ai đáp. Bất đắc dĩ, hắn đành phải đẩy cửa bước vào. Bành Vượng bước vào không lâu, cánh cửa phòng được mở. Một người cùng tuổi với hắn ta và một lão giả chừng 50-60 tuổi bước ra. Bành Vượng chỉ vào đám người. Lưu Lý Chính, người chỉ cần sắp xếp một chỗ cho chúng ta trú mưa là được. Lưu Lý Chính nhìn thấy rất nhiều người đứng ở cửa, nhất thời ngơ ngác. Quan gia, nhiều người như vậy, nhà ta chỉ sợ không chỗ nào rộng như vậy. Lưu Lý Chính, chỉ cần có thể che mưa, để bọn hắn dồn lại nhau là được rồi. Không để Lưu Lý Chính có cơ hội từ chối, Bành Vượng nói xong liền gọi mọi người tiến vào sân viện. Lưu Lý Chính không còn cách nào khác ngoài việc mở cửa hai gian phòng nhà mình ra. Chỉ còn trống hai gian phòng này. Quan gia, ngài xem xong rồi dọn vào đi. Bành Vượng chọn cho mình và các quan sai một phòng, những người khác đều cho vào một phòng khác. Thấy có chỗ trú mưa, mọi người ùa vào hàng loạt như đàn ông vỡ tổ. May mắn diện tích căn phòng không hề nhỏ. Sau khi tất cả tù nhân tiến vào, mặc dù chỉ đứng cạnh nhau, nhưng ít nhất cũng không cần phải dầm mưa nữa. Cơn mưa lớn vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại hay nhỏ dần. Nước đã bắt đầu tích tụ trong sân của Lưu Lý Chính, thậm chí có dấu hiệu lan vào nhà. Người Phương gia đứng trước cửa hét lên. Xong rồi, mưa đổ vào nhà rồi. Hách Trì Nhiễm không biết tại sao lại cảm thấy lo sợ. Nàng kéo tay áo Mạc Cửu Diệp, nhỏ giọng nói. Ta cảm thấy chúng ta không thể ở lại đây trú mưa. Lúc này Mạc Cửu Diệp cũng cau mày. Ừ, ta lo nếu tiếp tục mưa lớn, ở đây có thể sẽ bị lũ lụt. Hách Trì Nhiễm nói tiếp. Ta vừa nhìn thấy một ngọn núi ở phía nam thôn, chúng ta tới đó sẽ an toàn hơn. Mạc Cửu Diệp suy nghĩ rồi gật đầu. Để ta thương lượng với Bành đại ca, xem Quỳnh ấy đồng ý hay không. Bành Vượng ngồi trên chiếc ghế duy nhất trong khu nhà, cay đắng oán hận nhìn bầu trời. Thấy Mạc Cửu Diệp tới, hắn chủ động hỏi. Quỳnh đệ, phòng ngươi quá đông người, hay là qua đây trước với chúng ta đi. Mạc Cửu Diệp không ý nghĩ qua đây làm gì mà đi thẳng vào vấn đề. Bành đại ca, nếu cứ tiếp tục mưa, vài giờ nữa cả thôn sẽ bị ngập. Nghe Mạc Cửu Diệp nói, Bành Vượng ý thức được, liền nhìn nước mưa trong sân. Quả thật, nước mưa trong sân đã sâu hơn nhiều so với khi bọn họ tới. Lời nói Mạc Cửu Diệp không hẳn là lời cảnh báo. Ý của Quỳnh, chúng ta nên làm sao? Mạc Cửu Diệp chỉ vào đỉnh núi cách không xa. Khi có lũ lụt, cách tốt nhất là đi lên vùng đất cao hơn. Bành Vượng mặc dù biết Mạc Cửu Diệp nói có lý, nhưng hắn vẫn do dự. Bỏ qua chuyện Mạc Cửu Diệp nói có thể xảy ra hay không, cho dù có lũ lụt, nhiều người lên núi, nếu không tìm được chỗ trú mưa thì sẽ chết đuối. Bành Vượng trực tiếp nói rõ sự lo ngại trong lòng. Huynh đệ, nếu chúng ta không tìm được chỗ trú mưa trên núi thì sao? Bành Vượng là người thông minh nhưng không ngờ vào thời điểm này lại hồ đồ. Bành huynh, huynh có hai lựa chọn. Một là bị dầm mưa khi lên núi tìm chỗ trú. Hai là ở dưới chân núi bị nước lũ cuốn trôi. Lúc này Mạc Cửu Diệp cảm thấy cần phải đem sự việc nói nghiêm trọng hơn. Bành Vượng cũng biết đây là sự thật, nhưng hắn vẫn có một tia cảm giác may mắn. Nếu mưa tạnh, nỗ lực của bọn họ chẳng phải uổng phí. Huynh đệ, chúng ta quan sát thêm đi. Mạc Cửu Diệp thấy Bành Vượng cứ khăng khăng, hắn chỉ có thể bất lực nhắc nhở. Đệ hy vọng Bành đại ca có thể làm ra quyết định trước khi trời tối, bằng không chúng ta lên núi sẽ càng khó. Bành Vượng gật đầu. Được, qua nửa canh giờ sau, nếu mưa vẫn không tạnh, ta sẽ nghe theo lời đệ lên núi. Sau khi mà Cửu Diệp quay về nói với Hách Tri Nhiễm về quyết định của Bành Vượng, hắn quay lại gian phòng nơi quan sai đang ở. Không chỉ thuận tiện quan sát mưa, quan trọng nhất là hắn có thể tiếp tục thuyết phục Bành Vượng dẫn mọi người lên núi. Nửa canh giờ Bành Vượng nói trôi qua nhanh chóng, thay vì mưa có dấu hiệu giảm bớt, nhưng ngược lại mưa lại càng lúc càng lớn hơn. Nước mưa đã tràn vào trong gian phòng, mà Cửu Diệp nhân cơ hội nói. Bành đại ca, vì sự an toàn của mọi người, chúng ta phải lên núi ngay lập tức. Bành Vượng nghiến răng nói. Được, ta nghe lời đệ. Nói xong, hắn hạ lệnh các quan sai gọi mọi người ở phòng thu dọn đồ đạc rồi lên đường ngay lập tức.